Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Hạ Bình dừng lại ở gian phòng, khoanh chân mà ngồi, thật sâu gọi ra một hơi, chân khí trong cơ thể bành trướng, phản phất đại giang bình thường mãnh liệt, phát ra rầm rầm thanh âm, không khí chấn động. Cái này ngưng khí đang quả nhiên cường đại. Không hổ là võ giả cảnh cường giả phục dụng đan dược, bất quá mấy ngày thời gian ta là được đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Hạ Bình mở to mắt, vô cùng vui sướng. Phục dụng một quả ngưng khí đan về sau, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng, cổ năng lượng này cơ hồ có thể bằng được mười mấy bình hoàng kim dược tề, năng lượng khổng lồ vô cùng. Tuy nhiên chỉ là đi qua thời gian một ngày, nhưng là hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình, còn có lực lượng của thân thể, đều đã nhận được từng chút một tăng cường. So với trước càng cường đại hơn. Đúng rồi, thời gian nháy mắt đã trôi qua rồi, có lẽ yến hội thời gian cũng sắp đến rồi a. Hạ Bình đứng dậy, đi tắm rửa một cái, đóng lấy thay đổi một bộ quần áo, tựu rời phòng. Nửa giờ sau, hắn tựu đã tới Thiên Thủy khách sạn. Mà Thiên Thủy khách sạn là cả thành Thiên Thủy xa hoa nhất khách sạn, bình thường quan lại quyền quý tụ hội, hoặc là buôn bán thịnh hội cử hành vân vân, đợi một tí đều chọn ở cái địa phương này tổ chức. Bãi đổ xe bốn phía cũng ngừng từng chiếc đỉnh cấp xe sang trọng. Mỗi một cổ đều giá trị trăm vạn đồng liên bang đã ngoài, thoạt nhìn xa hoa vô cùng, phú quý bức người, dân chúng bình thường nhìn thấy một màn này đều chùn bước. Yến hội đại sảnh thì là tại khách sạn lầu 2, Hạ Bình trực tiếp đi tới, hắn đem trên người mình thư mời giao cho cửa ra vào bảo an, tự một đường thông suốt. Ngược lại là xa xỉ. Tiến vào yến hội đại sảnh, Hạ Bình lập tức tự chứng kiến rất nhiều ăn mặc hoa lệ lễ phục cả trai lẫn gái, lần này tham gia yến hội cũng không chỉ là top 16 trận đấu tuyển thủ. Một ít thương nhân đệ tử hoặc là quyền quý đệ tử đều đáp ứng lời mời dự họp. Đây là cung cấp cho trẻ tuổi giúp nhau nhận thức nơi, tương đương với xã giao nơi. Hạ Bình. Lúc này thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Hạ Bình quay đầu nhìn lại, lập tức liền gặp được Giang Nhã Như chính đối với mình ngoắc, đối phương cũng truyền một kiện màu trắng lễ phục dạ hội, cách ăn mặc được cực kỳ xinh đẹp, có một loại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng thành thục cảm giác. Đứng tại Giang Nhã Như bên cạnh chính là Sở Dung, cũng cách ăn mặc được thập phần xinh đẹp. Một thân màu đỏ váy dài buộc vòng quanh trên người hoàng mỹ đường cong, có lồi có lõm, cực kỳ mê người, trừ đó ra cũng có mấy cái trường học nữ sinh. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích như vậy xã giao nơi đây này. Nhìn thấy Hạ Bình đã đi tới, Giang Nhã Như có chút kinh ngạc đối phương xuất hiện. Hạ Bình khoát khoát tay, không có biện pháp, bị thị trưởng Thịnh tình mời, dù cho không muốn tới cũng được đến. Ngươi tự thổi. Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người đều là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Cho dù là cách đấu đại tái quán quân, nghĩ đến thị trưởng tự mình mời, cũng là không thể nào sự. Dù sao thị trưởng là nhân vật bậc nào, chính là đứng đầu một thành, quyền cao chức trọng, chính là một học sinh trung học cách đấu đại tái quán quân mà thôi, lại được coi là rồi cái gì, như thế nào sẽ đích thân lấy mời. Các nàng cũng chỉ là đã bị giải thi đấu tổ chức người mời, nhận được thư mời mới tới mà thôi, đoán chừng cái này Hạ Bình cũng hẳn là như thế, thế nhưng mà thằng này rõ ràng còn nói khoác chính mình là bị thị trưởng mời, da mặt quá tăng thêm. Không tin cũng được. Hạ Bình cũng không có để ý hai người này lời mà nói, hắn đưa thay sờ sờ cái cằm, hôm nay các ngươi mặc quần áo ngược lại là không tệ, thoạt nhìn rất là thành thục xinh đẹp, cá nhân ta rất ưa thích. Đương nhiên ta càng yêu mến bọn ngươi mặc chút trong suốt quần áo, không có che lấp tựu là tốt nhất rồi, cái này so sánh tinh khiết tự nhiên. Hắn nói ra bản thân ưa thích quần áo kiểu dáng. Lưu manh. Giang Nhã Như cùng Sở Dung khuôn mặt đỏ lên, một đôi mắt to trừng mắt tên hỗn đản này, vì sao kêu mặc chút trong suốt quần áo? Có cái gì quần áo là trong suốt đấy, thật sự mặc vào cái loại này quần áo, cái kia cùng không mặc có cái gì khác nhau. Còn nói lúc này thời điểm tinh khiết tự nhiên cái rắm, cái này đã thành người nguyên thủy rồi, coi như là rút lui, cũng không thể rút lui đến sớm như vậy thời điểm. Cái này lưu manh, rõ ràng tựu là muốn một ít không biết liêm sỉ đồ vật, đều hết thuốc chữa. Ai, đây không phải Hạ Bình sao? Giống như thật là cách đấu đại tái quán quân Hạ Bình. Hắn rõ ràng cũng tới, thật sự là quá tốt. Ta muốn gặp mặt chân nhân. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa một đám cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp nữ sinh tựa hồ cũng phát hiện Hạ Bình xuất hiện, mỗi một cái đều là kinh hô lên, nhao nhao vây quanh tới. Các nàng động tác hết sức nhanh chóng, rõ ràng thoáng cái liền đem Hạ Bình bao vây lại, cũng thuận tiện đem Sở Dung cùng Giang Nhã Như bọn người cho cứ thế mà lách vào rồi đi ra ngoài, không chút nào khách khí. Đúng vậy, ta chính là Hạ Bình, không thể giả được. Hạ Bình cũng cảm khái, đã nhận được quán quân, trả hết rồi TV. Đoán chừng hắn cũng đã trở thành thành Thiên Thủy danh nhân rồi. Thân là danh nhân, đi tới chỗ nào đều là đám người tiêu điểm, đã bị đại lượng nữ sinh hoan nghênh, cái này thật sự là buồn rầu a. Sở Dung cùng Giang Nhã Như nhưng lại rất giận phẫn, các nàng ngược lại là một điểm nhìn không ra hỗn đảng này buồn rầu, ngược lại còn thích thú. Quả nhiên là Hạ Bình, cùng trên TV giống như đúc. Nghe nói ngươi mới là võ đồ cửu trọng thiên cảnh giới, rõ ràng có thế đánh bại võ giả cảnh tầng một dương, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hoàn toàn chính xác, thật sự là thật bất khả tư nghị, ta xem qua ngươi trận đấu, tự hồ không có người nào là đối thủ của ngươi. Dự tuyển thi đấu thời điểm, cũng dùng một địch trăm, ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Loại này cơ bụng cũng thật là lợi hại a, tốt trắng chắc bộ dạng. Một đám nữ sinh líu ríu nói, đều rất là hưng phấn, có nữ sinh còn thập phần lớn mật, thò tay đi qua, sờ sờ xoa bóp đấy, muốn cảm thụ Hạ Bình trên người cơ bụng. Chủ yếu tựu là chăm chỉ, khắc khổ tu hành, đông luyện ba chính, hạ luyện tam phục, tu luyện là không có đường tắt đấy. Hạ Bình lẽ thẳng khí hùng, nói ra bản thân tu luyện bí quyết. Thổi, cứ tiếp tục thổi. Giang Nhã Như kinh bỉ không thôi, nàng tự chưa thấy qua tên hỗn đảng này đến cùng nhiều chăm chỉ, thường xuyên đi gây chuyện thị phi mới là chính xác đấy, đều không biết bao nhiêu người bị cái thằng này ẩu đã qua. Bất quá nghe nói như thế, chung quanh nữ sinh nhưng lại mỗi người bội phục. Không hổ là cách đấu đại tái quán quân, quả nhiên là hiểu biết chính xác a. Xem ra mặc kệ cái nào thiên tài, không có khắc khổ tu hành đều thì không cách nào đạt được thành tựu to lớn. Người ta tựu là thích ngươi nam nhân như vậy, tuy nhiên thiên phú rất cao, nhưng là còn khắc khổ tu hành, làm người còn ít xuất hiện khiêm tốn. Một đám nữ hài thanh khách một tiếng, đối với Hạ Bình vứt mị nhãn. Khách khí, quá mức khích lệ. Hạ Bình khoát khoát tay, khiêm tốn nói, khiêm tốn cái này bản thân tựu là ta người này thiên tính, không có cách nào sửa đấy, thật giống như võ đạo thiên phú đồng dạng, trời sinh tựu là như thế. Trên thực tế cũng có một ít lão sư đã từng phê bình ta, nói ta người này bình thường quá vô danh, đều không có gì người nhận thức, muốn nhiều hơn triển lộ hào quang, bằng không những người khác sẽ xem thường ngươi. Sở Dung cùng Giang Nhã Như nghe đến mấy cái này lời nói, khóe miệng đều là kéo ra, nói ra loại lời này người còn gọi khiêm tốn sao. Đều cuồng vọng đến không biên giới rồi, cái nào gia hỏa nghe nói như thế, đều muốn hành hung ngươi một chầu, biết rõ không? Bất quá đối với võ đạo tu hành mà nói, chăm chỉ tự nhiên là tất yếu đấy. Nhưng là có lẽ cũng có bí quyết mới đúng. Một cái dáng người cao gầy nữ sinh đối với Hạ Bình nói ra, tất cả mọi người là mỗi ngày tu hành mấy giờ, nhưng là có người tự tiến bộ so sánh nhanh, có người tự tiến bộ tương đối chậm, tình huống không phải trường hợp cá biệt. Nàng một đôi mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Bí quyết đương nhiên là có. Hạ Bình đại còi còi nói, bất quá đâu rồi, đó là một người bí mật, không có gì tất yếu ta bình thường sẽ không nói ra. Hắn biểu thị đây là bí mật, người bình thường không nói cho. Lập tức một đám nữ sinh đều là con mắt sáng ngời, quả là thế, thân là cách đấu đại tái quán quân, có thể võ đồ cảnh liền chiến thắng võ giả cảnh, cái này chính giữa nếu như không có gì bí quyết lời nói các nàng cũng sẽ không tin. Nếu có thể từ trung học đến vụn vặt đồ vật, các nàng chỉ sợ tự được ích lợi không nhỏ rồi. Tại nơi này võ đạo hưng thịnh niên đại, cái gì đều là giả dối, cũng chỉ có võ đạo tu vi mới là thật đấy, một khi các nàng có thể tấn chức võ giả cảnh, địa vị chỉ sợ tự đại đại tăng lên, sẽ không lại nhìn người khác sắc mặt. Cái này có bí mật gì đấy, đối với ngươi thiên tài như vậy mà nói, chỉ sợ cái này bí quyết không đáng kể chút nào a. Một cái dáng người nóng bỏng nữ sinh thoáng cái tựu ôm lấy Hạ Bình cánh tay, làm nũng nói. Tựu là, nói ra nghe một chút nha, dù sao cũng sẽ không mất khối thịt. Cũng có mấy nữ sinh tiến lên, ôm lấy Hạ Bình mặt khác một đầu cánh tay, lề mà lề mề đấy. Hạ Bình đại còi còi nói, cái này sao, cái chỗ này nhiều người nhiều miệng, không phải rất thích hợp thảo luận võ đạo a. Không bằng các loại yến hội chấm dứt. Chúng ta tìm che giấu, không có gì người khô nhiễu gian phòng, lại gấp rút đầu gối trường đàm một đêm. Lẫn nhau tầm đó thẳng thắn thành khẩn tương kiến, đàm luận võ đạo. Vô sĩ. Sở Dung cùng Giang Nhã Như nghe đến mấy cái này lời nói, đều là chọc giận gần chết, chó má đàm luận võ đạo, rõ ràng tựu là không có hảo ý, muốn đối với mấy cái này nữ sinh làm loại này cái loại này không thể miêu tả sự. Đều dừng lại ở một cái che giấu, không có người khô nhiễu gian phòng, muốn làm cái gì còn không phải cái này vô sĩ nam nhân nói rồi tính toán sao. Thanh khách, ngươi thật sự là rất xấu rồi, bất quá ta chính là thích ngươi loại này xấu nam nhân. Phụ cận có một dạ lai hương hội sở, cái chỗ kia rất che giấu, cam đoan không có người quấy rầy. Ai nha, ta cũng muốn đi, thế nhưng mà ta có bạn trai đấy. Một đám nữ sinh líu ríu nói. Thanh khách cười ra tiếng, mị. Mắt như tơ. Không có việc gì, có bạn trai cũng không có việc gì, không cho hắn biết là được rồi. Hạ Bình nói xuất ý kiến của mình, biểu thị đây không phải cái đại sự gì. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hỗn đảng này xấu đến chảy mũ a. Giang Nhã Như khóe miệng co quắp rồi rút, thằng này đến cùng trải qua nhiều thiếu nữ người, tuyệt đúng là lão luyện a, hay là thiên nhân trảm, vạn người trảm cái chủng loại kia, bằng không như thế nào sẽ quen như vậy luyện. Sở Dung chọc giận gần chết, tên hỗn đảng này người nào đều không buông tha, liền người ta có bạn trai đều muốn, nói không chừng liền người. Vợ đều muốn chỉ nhuộm, ai đến cũng không có cự tuyệt, vô sĩ tới cực điểm, trên thế giới làm sao lại có loại này da mặt dày nam nhân. Đều không biết xấu hổ. Lập tức, cái kia một đám nữ sinh nở nụ cười, nói được quá có đạo lý rồi, chúng ta không cách nào phản bác, thế nhưng mà chúng ta lo lắng Nam Cung Vũ a, nghe nói ngươi cùng nàng có một chân, nàng có thể hay không ghen a. Đúng vậy, đường đường Nam Cung gia đại tiểu thư ghen, chúng ta có thế chịu không nổi. Hạ Bình Lộ làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, không có việc gì, ta cùng nàng tựu là gặp dịp thì chơi, theo như nhu cầu, nàng là sẽ không quản việc này đấy, mọi người yên tâm. Gặp dịp thì chơi. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là mộng rồi, mỗi người đều là khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình. Không thể nào, rõ ràng đều gặp dịp thì chơi rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng Nam Cung Vũ có một chân? Rốt cuộc là ở nơi nào gặp dịp thì chơi hay sao? Nam Cung tiểu thư công phu như thế nào đây? Phải hay là không một con cá chết? Cùng loại nữ nhân này cùng một chỗ, phải hay là không cần rất lớn áp lực? Bình thường cần cải trang cách ăn mặc sao? Phần đông nữ sinh lập tức bát quái mà bắt đầu, mỗi người đều là hưng phấn nghị luận. Các nàng thế nhưng mà đối với Nam Cung Vũ bát quái hiếu kỳ phải mệnh, dù sao như vậy thiên tiên y hệt như, trên người không có nửa điểm chỗ bẩn. Nhưng là bây giờ nhưng lại xuất hiện chuyện xấu, có thể nghĩ các nàng cỡ nào hưng phấn. Cái này sao? Hạ Bình đang muốn nói khoác. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, ẩn chứa đáng sợ tức giận, tự hồ chung quanh không gian độ ấm thoáng cái giảm xuống 10 vài lần, lại để cho người chung quanh đều rùng mình một cái. Tất cả mọi người là quay người nhìn sang, lập tức tự chứng kiến ăn mặc hoa lệ lễ phục dạ hội, cách ăn mặc được tựa như thiên tiên bình thường Nam Cung Vũ xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng là bây giờ nàng cái dạng này nhưng lại khí xấu thiên tiên, đôi má tức giận đấy, khuôn mặt đỏ bừng, đầu cơ hồ đều hơi nước rồi, đôi mắt dễ thương lộ ra lửa giận, quả thực là hận không thể cắn chết Hạ Bình tựa như. Vốn nàng là không muốn để ý tới cái này vô sĩ nam nhân đấy, cho rằng là không khí, không nhìn thẳng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến? Nàng từ nơi này trải qua thời điểm, rõ ràng nghe thế cái vô sĩ nam nhân như vậy bố trí chính mình, còn nói đã từng cùng chính mình gặp dịp thì chơi, theo như nhu cầu. Đùa giỡn cái rắm. Cái này là hoàn toàn không thể nào, Nam Cung Vũ xem như hoàn toàn bị cái này vô sĩ Hạ Bình chọc tức, muốn tiếp tục lại để cho hỗn đảng này nói tiếp, cũng không biết ngày mai sẽ gây ra bao nhiêu phong ba cùng chuyện xấu. Nàng thế nhưng mà biết rõ những này nữ sinh không có gì bổn sự, nhưng là lập chuyện xấu, truyền bá chuyện xấu năng lực là cực kỳ kinh người. Một buổi tối, tự đầy đủ huyên náo toàn thành đều biết trình độ. Các ngươi không có việc gì, tự không nên ở chỗ này tụ tập, có nam nhân, các ngươi không thể đụng vào. Nam Cung Vũ đôi mắt dễ thương ẩn chứa lửa giận, trừng mắt đám nữ nhân này, trên người tản mát ra khí thế cường đại. Lập tức cái kia đám nữ nhân đều bị dọa, cũng không dám nói lời nói, mỗi người nhu thuận ly khai. Dù sao đây chính là Nam Cung gia công chúa, quyền thế ngập trời, nếu như đắc tội đối phương, đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Hạ Bình. Nhìn thấy những này nữ sinh ly khai, Nam Cung Vũ tức giận tiến lên, trừng mắt hỗn đảng này nam nhân, ta cảnh cáo ngươi, đừng ở chỗ này tản những này vô sĩ lời đồn, nếu không coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Nàng hung dữ cảnh cáo tên hỗn đảng này, quả thực là hận không thể hướng phía hắn chỗ hiểm đạp thượng một cước. Ngươi có chút quá mức, đuổi đi các nàng, ngươi như thế nào bồi thường ta? Hạ Bình không cam lòng nói, vốn cho rằng buổi tối hôm nay sẽ là cái mỹ diệu ban đêm, không nghĩ tới bị người phá hủy. Bồi cái rắm. Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng còn không có tìm hỗn đảng này bồi thường danh dự của mình tổn thất phí, hỗn đảng này rõ ràng còn muốn tìm chính mình bồi thường, cho ta phân rõ ràng chút chủ yếu và thứ yếu a. Bất quá đối với đuổi đi những này vô sĩ sao nữ nhân, phá hủy tên hỗn đảng này chuyện tốt, nàng tại nội tâm cũng ám thoải mái, rốt cục lại để cho tên hỗn đảng này kinh ngạc rồi. Giang Nhã Như cùng Sở Dung cũng là thương cảm nhìn xem Nam Cung Vũ, đoán chừng cái này nữ sinh cũng là Hạ Bình người bị hại, cũng không biết bị người này giày vò đến nhiều thống khổ. Các nàng cũng là như thế. Đều là vì vậy hỗn đảng miệng rộng, khiến cho cuộc sống của các nàng rối loạn. Yến hội đại sảnh một cái khác nơi hẻo lánh, thì là có một đám công tử ca tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là thành thiên thủy các đại gia tộc đệ tử, mỗi người xuất thân đều không phải chuyện đùa. Có thể nói những người này chính là thành thiên thủy tương lai chúa tể, tiền đồ vô lượng nói đúng là loại người này. Đáng giận, tên hỗn đảng này Hạ Bình, một tới nơi này cứ như vậy đắc chí, tùy ý làm bậy, cái gì little girl đều bị hắn cua đi rồi. Hiện ở nơi nào còn có chúng ta phần, quá mức khoa trương, cũng đều không hiểu được điểm quy củ. Một người mặc màu trắng Âu phục công tử ca căm giận bất bình, rất là sinh khí, hắn chứng kiến một đám nữ sinh đều vây quanh tại Hạ Bình bên người, đã cảm thấy phi thường khó chịu, cực kỳ căm tức. đặc biệt là ngay cả Nam Cung Vũ, Giang Nhã Như cùng Sở Dung bực này tuyệt thế mỹ nữ, hiện tại cũng tại tiểu tử này bên người, một bộ cười cười nói nói bộ dạng, vậy thì lại để cho hắn càng thêm bất mãn rồi, một cái tiểu tử nghèo cũng dám tại bọn hắn những này con cháu thế gia trước mặt đắc chí. Tự là, thì ra là cái bình dân mà thôi, dù cho có chút thiên phú, đạt được cách đấu đại tái quán quân, cái này cũng có gì đặc biệt hơn người đấy, quả thực tự là không biết cái gọi là. Như vậy cách đấu đại tái quán quân hàng năm đều sẽ xuất hiện một cái, cũng không thấy bọn họ tương lai thành tựu thật tốt, có người thậm chí còn lăn lộn được rất kém cỏi, chỉ có thể cho chúng ta làm hộ vệ. Thằng này thì ra là cái làm hộ vệ mệnh, rắc rưởi một cái, rõ ràng còn dám ở trước mặt chúng ta trang biết dùng người năm người sáu, thật sự là không biết cái gọi là, rốt cuộc là ai mời tiểu tử này tới. Hắn là lần này cách đấu đại tái quán quân, không mời hắn tới cũng không có khả năng. Đánh rắm, lần này yến hội là thị trưởng tự mình tổ chức đấy, muốn mời người nào còn không phải Tần gia định đoạt. Phần đông công tử ca đều là bất mãn hết sức, ánh mắt bất thiện nhìn phía xa Hạ Bình, đối với cái này xâm nhập bọn hắn địa bàn, khắp nơi tán gái gia hỏa, bọn hắn đều cảm thấy rất không thoải mái. Loại cảm giác này thật giống như nhà của mình, ngoài chăn người xâm nhập, thậm chí hỗn đảng này vẫn còn điều. Đùa giỡn chính mình xinh đẹp lão bà, thử hỏi loại tình huống này người nam nhân nào còn có thể nhẫn. Tần ca, ngươi nói những lời này, chuyện này xử lý như thế nào? Cái kia Bạch Âu Phục công tử ca đối với bên cạnh Tần Mục Dương hỏi, tất cả mọi người là nhìn sang, dù sao Tần Mục Dương thế nhưng mà bọn hắn đám người này đâu. Chỉ cần là luận gia thế, Tần Mục Dương cũng là bọn hắn cho rằng là cao cấp nhất đấy, võ đạo tu vi thì càng thêm không cần phải nói rồi. Lúc này thời điểm, Tần Mục Dương trải qua một ngày khẩn cấp trị liệu, thương thế trên người cũng tốt được thất thất bát bát rồi, ít nhất không có ngày hôm qua thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng mà thân thể thương thế là tốt rồi. Nhưng là nội tâm lọc vào trọng thương cũng không đơn giản như vậy tự khỏi hẳn. Vốn ngày hôm qua, tại trên lôi đài, vạn chúng chú mục, hắn Tần Mục Dương ý định đem cái này Hạ Bình triệt để đánh tan, nhục nhã một phen, bày ra uy phong của mình. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, chính mình ngược lại bị nhục nhã, giống như chó chết đồng dạng bị Hạ Bình đánh, đều đã trở thành chuyện cười, toàn bộ thành thiên thủy đều truyền được xôn xao. Dọc theo đường, Tần Mục Dương tự hồ cũng cảm nhận được chính mình bị mọi người cười nhạo, rõ ràng nói ra lớn như vậy lời nói, thậm chí còn tấn thăng đến võ giả cảnh, phong quang vô hạn, nhưng vẫn là thua, thua cực thảm, không thể tranh luận. Có người thậm chí còn hoài nghi mình cái này võ giả cảnh cường giả phải hay là không cái hàng nhập lậu, là không phải là vì mặt mũi trắng dược mới tấn chức đấy, cái này lại để cho Tần Mục Dương càng thêm căm tức, đối với Hạ Bình càng thêm thống hận. Đúng vậy, Tần ca, chuyện này ngươi được xử lý. Tự là, lại để cho thằng này tiếp tục ở đây lý đắc chí, chúng ta tại đây Little Girl chẳng phải là đều rơi vào hắn tay. Ngươi không thể không chứng kiến tên khốn kia bộ dạng, rõ ràng tự là muốn tới nơi này gieo hạt đấy, là có lẽ họa hại chúng ta các đại thành thiên thủy thế gia con gái a, ngươi được quản quản, nếu không tiểu tử này đều coi trời bằng vung rồi. Mấy cái công tử ca vô cùng đau đớn, bi phẫn không thôi, đặc biệt là nhìn thấy chính mình ưa thích mấy cái nữ hài, bình thường đối với bọn họ chẳng thèm ngó tới, hiện tại rõ ràng đi đút lóc Hạ Bình, vẻ mặt nịnh nọt, sao phải mệnh. Bọn hắn cảm giác mình giống như bị người đánh một cái tát, đầu đều xanh mơn mởn rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng bọn hắn các đại con cháu thế gia cũng phải bị hắn bị vợ ngoại tình, này làm sao có thể chịu. Tần ca, ngươi có thể hiểu rõ ràng, tiếp tục như vậy xuống dưới, Nam Cung Vũ chỉ sợ đã bị hắn cua tới tay rồi, ngươi chừng nào thì bái kiến Nam Cung Vũ cùng một người nam nhân như vậy cười cười nói nói hay sao? Bạch Âu Phục công tử ca cho Tần Mục Dương trùng trùng điệp điệp một kích. Tần Mục Dương siết chặt nắm đấm, hắn cái gì đều có thể nhẫn, tự là không thể nhẫn nhịn ngay cả mình ưa thích nữ hài đều bị người đoạt đi, nhẫn thỉ nhẫn nước tiểu đều tuyệt đối với nhịn không được cái này. Nghĩ tới đây, hắn hai con ngươi lộ ra một tia lãnh ý, chúng ta đi qua. Vừa dứt lời, hắn sải bước hướng phía Hạ Bình đi đến. Những người khác thấy thế cũng là đại hỷ, cũng biết có trò hay để nhìn, lập tức đều đi theo tiến lên. Hạ Bình, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tần Mục Dương lập tức đi tới, chầm chầm vào trước mắt Hạ Bình, ánh mắt chính giữa ẩn chứa vẻ âm tàn, nắm đấm nắm chặt, cho thấy hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh. Nam Cung Vũ, Sở Dung cùng Giang Nhã như ba nữ nhân lập tức tự chứng kiến loại tình huống này, còn có một đống lớn công tử ca tiến lên, các nàng lập tức biết rõ Tần Mục Dương lai giả bất thiện, đoán chừng tự là hướng về phía Hạ Bình đến đấy. Nguyên lai là Tần Mục Dương. Hạ Bình tò mò nhìn hắn, cao thấp dò xét, chật chật tán thán nói, dựa theo ngươi ngày hôm qua thương thế, đoán chừng được nằm một tháng, hiện tại rõ ràng nhanh như vậy thì tốt rồi, rốt cuộc là tiếp bị cái gì dạng trị liệu. Không hổ là thị trưởng nhi tử, có quyền thế tự là tốt. Tốt cái rắm. Nghe nói như thế, Tần Mục Dương khuôn mặt đều lục rồi, hắn ở đâu nghe không xuất tên hỗn đảng này là tại châm chọc chính mình, tuy nhiên thật sự là hắn là thị trưởng nhi tử, còn có quyền thế, nhưng là cũng không thể cả ngày đi bệnh viện. Quyền lực cùng tiền tài cũng không phải chuyên môn dùng để trị liệu trên người mình trên thương thế đấy. Mặt khác công tử ca mỗi người đều là khóe miệng co giật, cái này Hạ Bình miệng thật sự là quá tiện rồi, căn bản không buông tha người, cái này rõ ràng tựu là đem người đi trong chết đắc tội, đều không lưu tình cảm. Nam Cung Vũ bọn người cũng là vẻ mặt im lặng, không biết nói cái gì đó. Hạ Bình, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tần Mục Dương siết chặt nắm đấm, hai con ngươi lộ ra lửa giận, đừng tưởng rằng ngươi tại trên lôi đài đánh thắng ta có gì đặc biệt hơn người đấy, cái này chỉ là nhất thời thất bại, tương lai ngươi ở trước mặt ta, cũng chỉ là con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng tự tin thần sắc. Ngươi ngược lại là tự tin. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Tần Mục Dương. Tần Mục Dương cười lạnh một tiếng, đây không phải tự tin, mà là sự thật. Ngươi phải biết, cái thế giới này vốn chính là bất bình đẳng đấy, có người vừa ra đời chính là cao cao tại thượng, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, phục dụng các loại thiên tài địa bảo, tấn chức võ đạo tông sư cảnh giới như uống trà nước uống đơn giản như vậy. Nhưng là có người vừa ra đời chính là bùn dưới đất, gia thế bình thường nhâm người chà đạp, cố gắng cả đời, hao tổn tâm cơ cũng chỉ có thể cho người khác đem làm tùy tùng, cho người khác đem làm cẩu. Ngươi cũng nên biết ta là loại người như vậy, ngươi lại là loại người như vậy. Hắn ánh mắt lộ ra miệt thị chi ý triển lộ không bỏ sót, cao cao tại thượng, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến. Hạ Bình không nói chuyện, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Tần Mục Dương, cứ như vậy nhìn xem. Xem ra ngươi còn không phục. Tần Mục Dương chầm chầm vào Hạ Bình, cười lạnh một tiếng, ta tựu cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là thế giới tàn khốc, cho ngươi biết rõ ngươi cách đấu đại tái quán quân thân phận ở trước mặt ta thì ra là cái rắm. Hắn phủi tay, ba ba vài tiếng. Tần thiếu gia. Lúc này thời điểm, từ đằng xa lập tức đi tới hai ba cái ăn mặc màu đen âu phục, thể trạng cường tráng, trên người tản mát ra cường hoành khí tức trung niên nam tử, bọn hắn thoáng cái tựu đi tới Tần Mục Dương trước mặt, xoay người cúi đầu, thái độ thập phần cung kính. Thế nhưng mà người chung quanh thoáng cái tựu nhìn ra, cái này hai ba cái đồ tây đen nam tử trên người khí tức đều thật không đơn giản, cực kỳ cường hoành, phản phất một đầu mãnh thú, ba người này rất có thể tựu là võ giả cảnh cường giả. Mấy vị này là chung với ta Tần gia bảo tiêu. Tần Mục Dương hết sức hài lòng, nhìn xem Hạ Bình, ngươi cũng đã biết thân phận của bọn hắn. Bọn hắn một cái là 20 năm trước thành Thiên Thủy Trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, một cái là 18 năm trước quán quân, một cái là 16 năm trước quán quân. Ba người bọn họ mỗi người đều là võ giả cảnh cường giả, cực kỳ cường hoành. Nhưng là bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem làm ta Tần gia bảo tiêu, cho ta Tần gia đem làm cẩu, còn cam tâm tình nguyện. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh đều là mỗi người khiếp sợ. Khó có thể tin nhìn xem cái này ba cái đồ tây đen nam tử, bọn hắn chứng kiến ba người này bộ dạng hoàn toàn tựu là bảo tiêu, kiên tĩnh một nạp, trung thành và tận tâm, căn bản không thể tin được ba người này rõ ràng đã từng là thành Thiên Thủy Trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Muốn biết muốn tại đây dạng trận đấu ở trên đạt được quán quân, cái kia là khó khăn bực nào, mỗi một cái đều là võ đạo thiên tài, từng cái đều là tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung. Nhưng là cho dù là như vậy võ đạo thiên tài, hơn 10 năm về sau, bọn hắn rõ ràng cũng chỉ có thể cho Tần gia làm hộ vệ, đem làm cẩu. Lập tức, mọi người thấy lấy Hạ Bình ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thương cảm, nếu như mỗi một lần cách đấu đại tái quán quân tương lai đều là như thế, như vậy cái này Hạ Bình cũng không có gì không dậy nổi đấy. Nhiều lắm là thì ra là cái làm hộ vệ, cho người canh cổng mệnh. Hỗn đảng này! Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người đều là chọc giận gần chết, thập phần tức giận. Các nàng ở đâu còn nhìn không ra cái này Tần Mục Dương tựu là muốn lợi dụng cái này ba cái bảo tiêu đến chèn ép Hạ Bình. Muốn triệt để nhục nhã hắn. Tần Mục Dương, như vậy có chút đã qua. Nam Cung Vũ nhíu nhíu mày, nghĩ ra âm thanh ngăn cản, tiếp tục như vậy lời mà nói, chỉ sợ cái này Hạ Bình xuống đài không được, sẽ bị nhục nhã được không có bất kỳ mặt mũi. Dù cho nàng rất tức giận Hạ Bình sở tác sở vi, nhưng là cũng không muốn làm được quá phận. Nam Cung Vũ, đây là chúng ta chuyện của nam nhân, ngươi đừng nhúng tay. Tần Mục Dương trừng mắt Nam Cung Vũ, hai mắt đỏ thẫm, phản phất một đầu nổi điên sư tử, thân trên tuôn ra đáng sợ sát khí. Cảm nhận được cổ sát khí kia, Nam Cung Vũ cũng không khỏi rút lui vài bước, nàng lập tức biết được đối phương là thật sự nổi giận, nếu như là nói như vậy, nàng chỉ sợ cũng không dám ra tay. Dù sao khiến cho Nam Cung gia tộc cùng Tần gia tranh đoạt, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Người trẻ tuổi. Một cái đầu trọc hắc y bảo tiêu nhìn xem Hạ Bình, ta khuyên ngươi làm người hay là ít xuất hiện điểm, đừng quá kiêu ngạo. Đạt được trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân thì ra là hư danh, vừa mới cất bước. Võ đồ cảnh chỉ là bé nhất cảnh giới, phía dưới còn có võ giả cảnh, võ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh. Từng cái cảnh giới muốn đột phá đều vô cùng gian nan, cái này cần đại lượng tài nguyên. không có gia thế, không có bối cảnh, không có tài nguyên, ngươi dựa vào cái gì đột phá, chỉ dựa vào thiên phú. Buồn cười, người ta một khỏa đan dược tựu đỉnh ngươi tu luyện 10 năm, thử hỏi ngươi còn thế nào so. Hắn cười lạnh một tiếng, dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, tích lũy tháng ngày, ngươi còn là võ giả cảnh, người ta cũng đã là võ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh cường giả, cái này chênh lệch không biết bao nhiêu. Muốn hiện tại mà bắt đầu hung hăng càng quấy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe thế, tất cả mọi người là không khỏi gật gật đầu, tài nguyên đối với võ giả thật sự mà nói là quá trọng yếu, không có tài nguyên ngươi tự được khổ tu, thu nạp thiên địa linh khí, hiệu suất chậm chạp. Ví dụ như cái này mấy cái bảo tiêu, đều là do sơ cách đấu đại tái quán quân, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, nhưng là không có bối cảnh, không có người ủng hộ, kết quả đến bây giờ còn chỉ là võ giả cảnh. Luân lạc tới cho Tần gia làm hộ vệ kết cục. Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi lăn lộn kém, người khác tự nhất định chênh lệch. Hạ Bình thản nhiên nói, cách đấu đại tái đã bao lâu nay, lăn lộn được tốt cũng số lượng cũng không ít, mấy người các ngươi chán chường rồi, làm người thất bại, cam tâm tình nguyện cho người đem làm cẩu, cũng muốn để cho người khác cũng cùng một chỗ. Ta muốn nói, ba người các ngươi đừng quá tự cho là. Cho dù là kiếp trước địa cầu, cũng có kỳ thi đại học trạng nguyên tốt nghiệp về sau chỉ có thể làm bảo an, bán thịt heo, thậm chí là ăn xin, người như vậy cũng có, thập phần bình thường. Thế nhưng mà vậy thì đại biểu kỳ thi đại học trạng nguyên hàm kim lượng thấp sao? Lăn lộn được tốt cũng một đống, không thua bởi bất luận kẻ nào. Ngươi! Ba cái hắc y bảo tiêu tức đến méo mũi, nộ trừng mắt Hạ Bình, tên hỗn đảng này rõ ràng còn dám như vậy châm chọc chính mình. Tuy nhiên thật sự của bọn hắn là rất nhiều cách đấu đại tái quán quân lăn lộn được tương đối kém cái chủng loại kia, nhưng là cũng ở đâu đến phiên thằng này nói mình như vậy. Đã đủ rồi. Tần Mục Dương khoát khoát tay, lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Bình, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ta hiện tại tựu cho ngươi kiến thức cái gì gọi là quyền thế lực lượng, ta là ngươi cả đời đều so ra kém người. Hắn vẫy vẫy tay. Lúc này, xa xa một người mặc màu trắng Âu phục trung niên nam tử nhanh chóng đi tới, hắn là cái này hội trường quản gia. Cũng là người phụ trách chủ yếu, lập tức tiến lên, đối với Tần Mục Dương cung kính nói, Tần thiếu gia. Tiểu tử này, ta không muốn gặp lại hắn, lập tức cho ta đuổi đi. Tần Mục Dương hạ đặt mệnh lệnh, thập phần bá đạo, hắn trực tiếp vận dụng quyền lực, đem Hạ Bình đuổi đi, khu trục xuất yến hội đại sảnh. Hắc hắc, tiểu tử này lần này mất mặt muốn ném đi được rồi. Bị người trực tiếp theo yến hội đại sảnh đuổi đi, đoán chừng đây là khóa trước cách đấu đại tái quán quân yến hội lần thứ nhất a. Cái này là quyền lực. Dù cho ngươi được quán quân thì như thế nào, người ta thế nhưng mà thị trưởng nhi tử, muốn chơi ngươi một cái nho nhỏ tóc húi của dân chúng, còn không dễ dàng. Tiểu tử này quá mức hung hăng càng quấy, không hiểu được thân phận của mình địa vị, vừa vặn thừa dịp hiện tại cho hắn một bài học. Phần đông công tử ca đều là tại cười lạnh, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Cái này. Áo trắng quản gia do dự một chút, bởi vì Hạ Bình thế nhưng mà lần này cách đấu đại tái quán quân, cũng là lần này yến hội nhân vật trọng yếu. Thậm chí còn bị thị trưởng tự mình điểm danh, muốn trọng điểm chiếu cố, không được lãnh đạm. Nếu như cứ như vậy đuổi đi Hạ Bình lời mà nói, chỉ sợ tại thị trưởng trước mặt hắn không cách nào giao cho. Cái này, liền ngươi cũng không nghe ta mệnh lệnh sao? Tần Mục Dương lập tức cả giận nói, cái này yến hội tự là ta Tần gia tổ chức đấy, muốn mời người nào, muốn đuổi đi người nào, tự là ta Tần gia định đoạt. Nếu như tiểu tử này không đi, vậy ngươi tự đi. Hắn cực kỳ bá đạo. Lập tức. Áo trắng quản gia gật gật đầu, đều nói đến rồi loại trình độ này, hắn còn có thể làm sao? Nói không sai. Lúc này thời điểm, một cái đồ tây đen người trẻ tuổi cũng đứng dậy, nói, ta cũng cho rằng cái này Hạ Bình không hề thích hợp dừng lại ở trên yến hội, hắn quả thực tựu là một con chuột thỉ, can thiệp rồi toàn bộ yến hội không khí. Tiếp tục đợi ở cái địa phương này, chỉ sợ tất cả mọi người không cao hứng lắm, đuổi đi hắn tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người là lập tức nhìn lại, nói chuyện người trẻ tuổi thình lình tựu là Lưu Lượng. Bọn hắn mỗi người đều là khiếp sợ, vị này chính là con của phó thị trưởng, địa vị gần với Tần Mục Dương. Vốn hai người này quả thực tựu là trời sinh đối thủ một mất một còn, nhưng là hiện tại rõ ràng đứng ở thống nhất trận tuyến ở trên, mục đích đúng là vì đuổi đi cái này Hạ Bình, cho thằng này một chút giáo huấn. Có người cũng nghĩ tới, Lưu Lượng trước kia cùng Hạ Bình đánh nhau qua, thế nhưng mà đã ở trên lôi đài thua, hơn nữa thua cực thảm, không biết ném đi bao nhiêu mặt mũi. Có thể nghĩ, hiện tại Lưu Lượng đối với Hạ Bình phẫn hận. Đoán chừng đều không thua Tần Mục Dương. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nhìn thấy Hạ Bình bị người nhằm vào, trục xuất khỏi yến hội đại sảnh, Lưu Lượng lập tức tự nhảy ra ngoài, thêm mắm thêm muối, dương dương đắc ý, bỏ đá xuống giếng. Hắn đối với Hạ Bình thế nhưng mà phẫn nộ tới cực điểm, một cái rác rưởi bình dân mà thôi, rõ ràng cũng dám tại trên lôi đài chiến thắng chính mình, lại để cho hắn Lưu Lượng ném đi lớn như vậy mặt, thử hỏi cơn tức này hắn như thế nào nhịn được. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình vết thương trên người vẫn còn ẩn ẩn làm đau đâu rồi, dù cho chính mình bị dinh dưỡng dịch trị liệu tốt thương thế trên người, nhưng là loại này sâu tận xương tủy đau đớn, ở đâu nhanh như vậy tiêu trừ, cái này đều cơ hồ trở thành bóng mờ. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế đấy. Tên gia hỏa như vậy xuất hiện tại trên yến hội, quả thực tựu là đối với chúng ta một loại vũ nhục. Nếu như tiểu tử này không đi, chúng ta đây tựu đi, ngươi xem rồi a. Đem làm Lưu Lượng đứng lúc đi ra, cũng có 10 cái công tử ca cũng là đứng dậy, cùng nhau quát lớn Hạ Bình, ánh mắt âm lãnh theo dõi hắn, đều là lộ làm ra một bộ không phải Hạ Bình ly khai, chính là bọn họ ly khai bộ dáng. Tất cả mọi người là kinh hãi, những này công tử ca không người nào là thành Thiên Thủy các đại thế gia người thừa kế, tùy tiện xuất ra một cái đều đủ để rung động cả tòa thành trì, lại để cho người sợ hãi. Nhưng là bây giờ những người này toàn bộ liên hợp lại, chính là vì đối phó cái này Hạ Bình, có thể nghĩ tiểu tử này làm ra bao nhiêu người người oán trách sự, đều đã trở thành công địch. Đã xong, tiểu tử này triệt để đã xong. Bị thành Thiên Thủy các đại gia tộc nhằm vào. Bị thị trưởng cùng phó thị trưởng nhi tử chán ghét, tiểu tử này ở đâu còn có tương lai. Không hề nghi ngờ, tin tức này một khi truyền đi, toàn bộ thành Thiên Thủy đều không có cái nào võ đạo tổ chức dám mời hắn. Có chút thiên phú thì như thế nào? Không có lớn lên ngay ở chỗ này đắc chí, đây là lý do đáng chết. Đối mặt quyền thế lực lượng, chỉ là một cái bình dân, cái kia chính là con sâu cái kiến, muốn giết chết tự giết chết. Một đám người đều là lắc đầu, thập phần thương cảm nhìn trước mắt Hạ Bình, vốn thằng này đã nhận được cách đấu đại tái quán quân, tiền đồ vô lượng, nhưng là hiện tại rõ ràng đắc tội thành Thiên Thủy nhiều như vậy con cháu thế gia, trêu chọc nhiều như vậy địch nhân. Nhân vật như vậy, dù cho có chút võ đạo thiên phú, cũng chậm sớm sẽ thân bại danh liệt. Ai, đáng tiếc. Đáng tiếc tiểu tử này là bình dân xuất thân, tương lai thành tựu có hạn. Xa xa một đám công tử ca trong đó, Phùng Hòa Đường cũng là lắc đầu, thập phần tiếc hận nhìn xem Hạ Bình, tuy nhiên hắn đối với Hạ Bình cái thằng này không có cảm tình gì, thậm chí tại dự tuyển thi đấu thời điểm, trả lại cho người này làm trâu làm ngựa. Nhưng là tốt xấu coi như là cộng đồng tác chiến 3 ngày, hoặc nhiều hoặc ít, có chút cảm tình, nhìn thấy thằng này bộ dạng này bộ dáng, hắn cũng không khỏi cảm thấy một tia bi ai, dầu gì cũng là cách đấu đại tái quán quân, phong quang vô hạn. Nhưng lại bị như vậy đối đãi, tại nhiều như vậy mặt người trước bị nhục nhã, trục xuất khỏi yến hội đại sảnh, tựa như chó nhà có tang. Thế nhưng không có biện pháp, cái này là sự thật. Mặc cho ngươi thiên phú như thế nào kinh người, không có lớn lên tựu là một đống cức, muốn khiến cái này con cháu thế gia cúi đầu, tôn trọng, đây quả thực là đang nằm mơ, căn bản không đủ tư cách. Trước mặt nhiều người như vậy dẫm ngươi, nhục nhã ngươi tôn nghiêm, ngươi đều không thể làm gì, chỉ có thể nhịn lấy. Đáng giận. Giang Nhã như thấy thế. Rất là tức giận, không có nghĩ tới những thứ này người như vậy đáng giận, rõ ràng liên hợp lại đối phó Hạ Bình, nàng đang muốn nói chút gì đó, nhưng là thoáng cái đã bị Sở Dung ngăn trở. Thứ hai đối với nàng lắc đầu, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nàng là võ quán chủ nhân con gái, không có ai so nàng càng thêm tin tưởng những này thế gia công tử chỗ đáng sợ rồi, tuy nhiên các nàng thế nhưng mà ở cái địa phương này xính nhất thời cực nhanh. Nhưng là về sau đâu rồi, đắc tội bọn này công tử ca cũng không phải cái gì dễ trêu đấy. Dù cho nịnh bợ đối phương, chưa hẳn có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là đắc tội những này thế gia công tử ca, bằng mượn bọn họ trên tay quyền thế, muốn cho ngươi chịu đau khổ, hay là dễ dàng đấy. Nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ liên lụy về đến nhà người. Tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng là các nàng chỉ là người không quyền không thế, cũng chỉ có thể chịu được loại khuất nhục này. Không cam lòng sao? Không có biện pháp, đây cũng là sự thật, máu chảy đầm đìa sự thật. Nhìn thấy phát sinh việc này, Nam Cung Vũ cũng là lắc đầu, không nói gì thêm. Hiện tại cơ hồ toàn bộ thành Thiên Thủy các đại thế gia công tử ca đều tại nhằm vào Hạ Bình, nói rõ tựu là muốn cho hắn đẹp mắt, đoán chừng dù cho nàng hiện tại đứng ra, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa đắc tội thành Thiên Thủy các đại gia tộc, nàng cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, Nam Cung gia tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không dám xúc phạm nhiều người tức giận, nếu không tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Xin lỗi rồi, Hạ tiên sinh, xem ra chỉ có thể mời ngươi ly khai, mời đừng dừng lại tại yến hội đại sảnh. Nhìn thấy các đại thế gia công tử ca đều nhao nhao xuất đầu, biểu thị muốn xua đuổi Hạ Bình, áo trắng quản gia cũng chỉ hiếu động tay. Dù sao thị trưởng nhi tử, phó thị trưởng nhi tử, còn có các đại nghị viên nhi tử đồng thời mở miệng, ai có thể chịu đựng được ở áp lực như vậy. Tự tính toán người nọ là thị trưởng trọng điểm phân phó muốn chiếu cố khách nhân, nhưng là cũng không thể như vậy vi phạm với thị trưởng nhi tử mệnh lệnh, hơn nữa đến lúc đó dù cho thị trưởng thật sự trách cứ xuống, hắn cũng có lấy cớ. Cậu thứ đồ tầm thường. Cũng dám ở trước mặt ta đồ chó sủa. Trần Mộc Dương đứng tại nguyên chỗ, ngạo nghễ nhìn xem Hạ Bình, trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập miệt thị, ta cũng đã sớm nói nhầm bằng ngươi là cách đấu đại tái quán quân, thiên phú kinh người, có thế thì tính sao? Ta một câu, có thể cho ngươi lăn tại đây, cho ngươi cúi đầu, ai dám ngăn ta? Ngươi có lẽ nhận rõ ràng, hai người chúng ta căn bản không phải một cái cấp bậc người. Về sau nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không ta cho ngươi tại thành Thiên Thủy đều đợi không đi xuống. Hạ Bình vẫn là không nói gì, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, cứ như vậy nhìn xem hắn. Tất cả mọi người là lắc đầu, cảm thấy đây chỉ là người trẻ tuổi yếu ớt phản kháng, thế nhưng mà như vậy thì như thế nào? Đơn giản chỉ cần không đi lời mà nói, chỉ sợ để cho, đợi chút nữa bảo an tự tiến lên đuổi người, đến lúc đó mất mặt càng thêm lợi hại, còn không bằng hiện tại xám xịt chạy trốn, còn có thể bảo trì trình độ nhất định mặt mũi, giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Bất quá từ đó về sau, cái này Hạ Bình chỉ sợ ngay tại thành Thiên Thủy không ngóc đầu lên được làm người rồi. Cút đi, ta về sau không muốn gặp lại ngươi. Tần Mục Dương phất phất tay, lại để cho Hạ Bình cút ra ngoài, nếu không hắn đã kêu bảo tiêu đuổi người. Đã đủ rồi, là ai bảo Hạ tiên sinh lăng hay sao? Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh lạnh lùng truyền đến, ẩn chứa đáng sợ uy nghiêm, lại để cho nhân tâm đáy ngọn nguồn phát lạnh. Người nào? Rõ ràng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, dám ngăn cản chúng ta đuổi người, là muốn tìm cái chết sao? Nghe nói như thế, một cái công tử ca rất là khó chịu nói, hắn đều không có nghĩ đến cái này thời điểm rõ ràng còn có người dám ra đây muốn chết, thật sự không đưa bọn chúng thành Thiên Thủy các đại gia tộc để vào mắt sao? Câm miệng, không thấy được đó là Tần thị trưởng sao? Ngươi muốn tìm cái chết? Bên cạnh có người lập tức gắt gao bắt được cái này công tử ca, vội vàng ngăn cản người này tiếp tục ở đây lý nói ẩu nói tả. Cái gì? Nghe được câu này, chứng kiến người tới thời điểm, công tử kia ca khuôn mặt đều lục rồi, dọa được toàn thân đều tại run rẩy, chính mình rõ ràng dám đối với thị trưởng nói hắn muốn chết, hắn lần này đã xong. Những người khác cũng là tại lạnh run, bọn hắn đều không nghĩ tới Tần Phi thị trưởng lại có thể biết tới đây cái yến hội. Thậm chí đi theo Tần Phi đằng sau cũng có một đống đại nhân vật. Theo thứ tự là Phó Thị trưởng Lưu Giang Hà, Nghị viên Phùng Sơn Vân, vân, đợi một tí, những điều này đều là thành Thiên Thủy chân chân chính chính đại nhân vật, quyền thế ngập trời. Mà bọn hắn những người này cũng chỉ là công tử ca, hay là người trẻ tuổi, căn bản không có nắm giữ cái gì quyền lực, có thể nói những người tài giỏi này là nắm quyền thế đại lão, bọn hắn chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Cha! Nhìn thấy cha mình Tần Phi xuất hiện, Tần Mục Dương lập tức tự cảm thấy từng đợt không ổn, hắn cảm thấy sự tình tự hồ siêu thoát chính mình khống chế rồi. Chỉ là một chuyện nhỏ, lại có thể biết khiến cho cha mình tức giận. Lưu Lượng bọn người cũng là cái đều là sợ hãi, nội tâm thấp thỏm không yên bất an, bởi vì phụ thân của bọn hắn cũng tới, mỗi người đều là nổi giận đùng đùng bộ dạng, quả thực hận không thể đưa bọn chúng sống sờ sờ mà lột da tựa như. Bọn họ là người một nhà, há có thể không rõ ràng lắm cha mình biểu hiện ra ngoài lửa giận. Đừng gọi ta cha. Tần Phi mặt trên tuôn ra một tia lửa giận, chầm chầm vào Tần Mục Dương, Hạ tiên sinh là ta tự mình mời tới khách quý. Ngươi lại để cho liên hợp một đống người muốn đem hắn đuổi đi, ngươi đây là điên rồi sao? Ai cho ngươi quyền lực như vậy, là ai cho ngươi như vậy đảm lượng, là ai xui khiến ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Một câu sau một câu nghiêm trọng, một câu sau một câu nghiêm khắc, có thể tưởng tượng Tần Phi hiện tại rốt cuộc là nhiều phẫn nộ, quả thực là đem phổi đều tức điên rồi. Có thể không tức giận sao? Nếu như Hạ Bình là bình thường cách đấu đại tái quán quân coi như xong, nhưng là hắn hiện tại là thân phận gì, công ty cử nhân chính thức thành viên. Bị phương người quen cũ tự mời xin gia nhập công ty tự nhân tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai vương giả cảnh cường giả. Bực này nhân vật. Coi như là Dương Châu khu số 1 thủ trưởng, đều được tận lực đi nịnh nọc nịnh bợ. Nhưng là hiện tại rõ ràng tại trên yến hội, bị con của mình liên hợp một đám người muốn đuổi đi, nhục nhã, quá mức khoa trương. Nếu như Hạ Bình thật sự dưới sự giận dữ, ly khai yến hội đại sảnh lời mà nói, như vậy hắn Tần gia tương lai muốn đối mặt công ty cự nhân phẫn nộ, thậm chí là vương giả cảnh cường giả lửa giận. Không duyên cớ đắc tội như vậy một cái thế nhân vật, đây không phải muốn chết sao? Rõ ràng, tự là muốn cho hắn Tần gia trước lấy 8 ngày đại họa. Nghĩ tới đây, hắn cũng rất là hối hận, cả ngày hôm qua hắn và thành Thiên Thủy cao tầng đều tại tiếp khách Vương lão, trắng đêm đàm luận võ đạo, được ích lợi không nhỏ, không có thời gian về nhà, cũng không có tự nói với mình nhi tử chuyện này. Dù sao có thể cùng Phương lão bực này cái thế nhân vật đàm luận võ đạo, đó là bao nhiêu tiền đều không đổi được chuyện tốt, hắn nơi nào sẽ sai sót cơ hội như vậy. Thành Thiên Thủy các gia tộc đại lão cũng là như thế. Hơn nữa Tần Phi cũng cho rằng mới chỉ là một ngày mà thôi, không đáng kể chút nào, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng là ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh việc này. May mắn có người kịp thời nhắc nhở hắn tin tức này, hắn mới vội vàng chạy đến, bằng không cũng không biết sự tình chuyển biến xấu tới trình độ nào. Là cha tự mình mời tới. Nghe nói như thế, Tần Mục Dương đều mộng rồi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, tiểu tử này thì ra là cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Cho dù tìm được trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, cũng chỉ là cái người bình thường, ở đâu đáng giá thị trưởng tự mình mời. Đây không phải đang nói đùa sao? Có thế người nói chuyện đúng là mình phụ thân, hắn như thế nào đều nhìn không ra cha mình đang nói đùa. Quỳ xuống. Tần Phi chầm chầm vào Tần Mục Dương, cả giận nói, ngươi cũng đã biết chính mình làm cái gì. Lập tức cho ta quỳ xuống, hướng Hạ tiên sinh dập đầu xin lỗi, nếu như Hạ tiên sinh không tha thứ, ta liền đem ngươi trục xuất Tần gia. Phế đi ngươi Tần gia thân phận. Cha, ngươi điên rồi sao? Tần Mục Dương khuôn mặt đều lục rồi, hắn căn bản tưởng tượng không đến như vậy sự thật, chính mình bất quá là muốn đuổi đi cái này Hạ Bình mà thôi, nhưng là hiện tại cha mình rõ ràng lại để cho chính mình cho Hạ Bình dập đầu xin lỗi, còn muốn phế đi thân phận của mình, đây không phải điên rồi hay là cái gì? Nhưng hắn là Tần gia tử tôn, chính là thành thiên thủy nhất đại gia tộc Tần gia dòng chính người thừa kế, đại biểu cho Tần gia mặt mũi, đàn ông đầu gối có hoàng kim, há có thể nói là quỳ tự quỳ hay sao? Hắc hắc, có lẽ các ngươi còn không biết, ngày hôm qua, ngay tại ngày hôm qua, Hạ tiên sinh đã bị mời xin gia nhập công ty cự nhân, đã trở thành công ty cự nhân chính thức thành viên. Bên cạnh nghị viên Phùng Sơn nhìn có chút hả hê nói, thế nhưng mà có người lá gan rất lớn, còn dám trước mặt mọi người đuổi đi Hạ tiên sinh, không nể tình. Công ty cự nhân. Nghe nói như thế, Tần Mục Dương sắc mặt thay đổi, Lưu Lượng sắc mặt thay đổi, ở đây đám công tử ca mỗi người đều là sắc mặt đại biến, nhịn không được siết chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tại run rẩy. Bọn hắn đều không thể tin được tin tức này, bởi vì muốn gia nhập công ty cự nhân, cái nào không phải cái thế yêu nghiệt, từng cái có thế gia nhập võ giả đều là có thế tấn thăng đến vương giả cảnh cường giả đấy. Cái gì là vương giả cảnh cường giả, đó là nát đất phong vương, tổng thống liên bang đều không làm gì được đâu tồn tại, một câu xuống, cũng đủ để lại để cho một cái thế gia đại tộc trong vòng một đêm biến mất. Có thế gia nhập công ty cự nhân thiên tài, mỗi người đều là bực này nhân vật. Thậm chí một khi có thể đi vào công ty cự nhân, tự nhiên mà vậy sẽ nhận thức các loại thiên tài, các loại yêu nghiệt, những này chính là nhân mạch quan hệ, đều là tương lai khủng bố tài nguyên. Thử ngẫm lại, chỉ cần là một cái vương giả cảnh cường giả tự khủng bố rồi, nhưng là hiện tại còn nhận thức một đống, giúp nhau ôm đoàn, có thể tưởng tượng đây là bao nhiêu làm cho người run rẩy quan hệ. Mấy chục trên trăm cái vương giả cảnh cường giả ôm đoàn, hình thành một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ, lực lượng như vậy một khi xuống, coi như là tổng thống liên bang đều được cúi đầu, không dám làm càn. Vì sao có gia tộc nguyện ý tán gia bại sản, tốn hao mấy chục ức, thậm chí trên trăm ức đồng liên bang, chính là vì gia nhập công ty cự nhân, cũng là bởi vì có lớn như vậy chỗ tốt. Có thế công ty cự nhân cũng hiểu biết điểm này, bởi vậy không đủ thiên phú, bọn hắn căn bản không có khả năng đáp ứng. Rõ ràng gia nhập công ty cự nhân, cái này, điều này sao có thể? Tần Mục tự không thể tin được loại lời này, liền hắn thiên tài như vậy đều không được đến công ty cự nhân mời, gia nhập công ty cự nhân, nhưng là tiểu tử này lại gia nhập. Cái này vui đùa lớn rồi. Lưu Lượng toàn thân đều là run rẩy, sắc mặt trắng bệch, như nếu như đối phương thật sự gia nhập công ty cự nhân, cái kia quả thực tựu là một bước lên trời, chính mình dựa vào cái gọi là thân phận của Lưu gia, tại đối phương trong mắt thì ra là cái rắm. Hắn Lưu gia dù cho phát triển ngàn năm, cũng cho công ty cự nhân sách giày đều không xứng. Tiểu tử này rõ ràng có thế gia nhập công ty cự nhân. Ba cái hắc y bảo tiêu cũng là ghen ghét con mắt đều lục rồi. Muốn bọn hắn cũng là lúc trước thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, coi như là thiên phú kinh người, có thế cũng căn bản không đủ tư cách. Đừng nói là gia nhập, công ty cự nhân căn bản là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, cánh cửa đều không có đi vào bên trong. Nhưng là trước mắt tiểu tử này lại gia nhập, thậm chí còn là bị người tự mình mời, cái này là bực nào vinh hạnh. Ngẫm lại trước kia bọn hắn rõ ràng còn cho rằng tiểu tử này tương lai u ám, căn bản so ra kém Tần Mục Dương như vậy con cháu thế gia, hiện tại xem xét. Bọn hắn ném quá mất mặt rồi. Dù sao đều có thể gia nhập công ty cự nhân, tài nguyên còn thiếu sao? Trở thành vương giả cảnh cường giả, cái kia đều là chắc chắn sự, tương lai bọn hắn cho cái này Hạ Bình sách giày đều không xứng, chỉ có thể nhìn lên. Khó trách. Nam Cung Vũ đôi mắt dễ thương cũng ẩn chứa vẻ khiếp sợ, nàng cũng kỳ quái vì sao Hạ Bình đối mặt nhiều người như vậy nhục nhã, nhưng lại y nguyên có thể bảo trì trấn định, bất vi sở động. Vê Đức Ba Tê. Thậm chí nguyên một đám đại nhân vật từ bên ngoài chạy đến, thị trưởng đều tự thân xuất mã, chính là vì cho Hạ Bình giải vây, nếu như là gia nhập công ty cự nhân, hết thảy cũng có thể. Dù sao đây chính là tương lai vương giả cảnh cường giả, ai dám đơn giản đắc tội. Thật lợi hại. Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng thập phần khiếp sợ, dù cho các nàng là người bình thường, nhưng là cũng hiểu biết công ty cự nhân rốt cuộc là cái kinh khủng bực nào võ đạo tổ chức, đó là Viêm Hoàng Tinh Cầu Tam Đại Cự Đầu, siêu cấp thế lực. Muốn gia nhập công ty cự nhân, đoán chừng so thi đậu Viêm Hoàng Đại học càng thêm khó khăn, có thế Hạ Bình nhưng bây giờ gia nhập. Bó tay rồi, cái này Hạ Bình bó tay rồi a. Phùng Hòa Đường thập phần may mắn, May mắn chính mình mới vừa rồi không có đầu nóng lên, phát nhiệt, gia nhập cùng một chỗ xua đuổi Hạ Bình giữa đám người. Nếu không đắc tội một có thể gia nhập công ty cự nhân cái thế nhân vật, hắn ở đâu còn lấy được tốt. Đoán chừng phụ thân hắn Phùng Sơn đều sẽ đích thân xuất thủ, đưa hắn hai cái đùi đều đánh gãy, cho người ta chịu nhận lỗi. Mặt khác công tử ca cũng là cái không thể tin được, nhưng là lời này nhưng lại nghị viên Phùng Sơn nói, còn có chư vị thành thiên thủy đại lão cũng ở nơi đây, việc này lại há có thể làm giả. Coi như là giả dối, có thể vận dụng nhiều như vậy đại lão tự mình ra mặt làm bộ, việc này cũng là đầy đủ kinh người rồi, bọn hắn đều không có bổn sự như vậy cùng tư cách. Thực xin lỗi, Hạ tiên sinh. Ba thoáng một phát, Tần Mục Dương quỳ một gối xuống, cho Hạ Bình xin lỗi, hắn sắc mặt khó xem tới cực điểm, như vậy một màn quả thực tựu là hướng phía chính mình khuôn mặt đánh rồi mười mấy bàn tay. Tình hình như vậy, quả thực so ngày hôm qua trên lôi đài càng thêm khó chịu nổi, càng thêm mất mặt. Ngẫm lại hắn cũng là thành thiên thủy nhất đại gia tộc Tần gia người thừa kế, hay là thành thiên thủy đệ nhất trung học mạnh nhất thiên tài, niên kỷ mới 18 tuổi liền tấn chức võ giả cảnh, cái này là bực nào thiên phú, phóng đi ra bên ngoài cái nào dám khinh thường. Nhưng là bây giờ lại bị buộc quỳ xuống nói xin lỗi, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Ngươi nói cái gì? Thanh âm thật sự là quá nhỏ, ta cái gì đều không nghe thấy. Hạ Bình gãi gãi lỗ tai, biểu thị chính mình căn bản không nghe thấy Tần Mộc Dương đến cùng đang nói cái gì. Đánh rắm. Tần Mộc Dương khuôn mặt đều lục rồi. Thanh âm của hắn tuy nhiên chưa tính là đại, nhưng là cũng tuyệt đối với không coi là nhỏ, tại an tĩnh như vậy trong hoàn cảnh mặt, một giọt giọt nước rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rành mạch. Tên hỗn đảng này làm sao có thể không nghe thấy? Rõ ràng, hỗn đảng này tựu là muốn mượn lấy cơ hội này nhục nhã chính mình. Có nghe hay không, thanh âm lớn điểm, chính mình đã làm sai chuyện, xin lỗi là nên phải đấy. Tần Phi lạnh lùng nói. Tần Mục Dương siết chặt nắm đấm, nội tâm biệt khuất tới cực điểm, muốn hắn là Tần gia đích hệ tử tôn, lúc nào đã bị như vậy sỉ nhục, còn bị người buộc quỳ xuống xin lỗi. Nhưng là đối mặt công ty cự nhân cái này quái vật khổng lồ áp lực, cho dù là Tần gia cũng chịu không nổi. Thực xin lỗi, Hạ tiên sinh, mới vừa rồi là ta sai rồi, là ta cẩu mắt xem người thấp, là ta có mắt như mù, xin ngươi tha thứ cho. Tần Mục Dương sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cơ hồ là gào thét nói ra những lời này. Cái gì? Là ai cẩu mắt xem người thấp? Hạ Bình lười biếng mà hỏi. Hỗn đảng. Tần Mục Dương cơ hồ giận điên lên, hắn ngạnh lấy cổ, trống to, là ta Tần Mục Dương cẩu mắt xem người thấp, là lỗi của ta. Tất cả mọi người là một hồi thương cảm. Nhao nhao lắc đầu, bọn hắn lúc nào bái kiến Tần Mục Dương cái dạng này, đường đường Tần gia dòng chính người thừa kế, 18 tuổi liền tấn thăng đến võ giả cảnh võ đạo thiên tài, rõ ràng bị người buộc quỳ xuống xin lỗi, cảnh tượng này quá mức kinh người. Trước kia Tần Mục Dương còn nói mình cùng Hạ Bình cũng không phải cùng một cái cấp độ người, sắc mặt vô cùng cao ngạo, nội tâm tràn đầy con cháu thế gia ngạo khí, coi trời bằng vung, nhưng là bây giờ chỉ có thể quỳ, lớn tiếng nói mình sai rồi, quá mức bi thảm. Tần Mục Dương cũng là cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nếu như hiện tại có một động đất lời mà nói, hắn quả thực hận không thể lập tức đem đầu mình vùi vào đi, không bao giờ, nữa đi ra. Không sai. Hạ Bình rất hài lòng nhìn xem Tần Mục Dương, hắn quay đầu nhìn Lưu Lượng, ngươi thì sao? Ngươi có tức giận hay không? Lời không phục, ta có thể một bên nghe, cứ việc nói thoải mái nha. Nói thoải mái cái rắm. Lưu Lượng tức đến méo mũi, ngươi cái dạng này là ý định lại để cho hắn nói thoải mái bộ dạng sao? Rõ ràng tựu là muốn nhục nhã hắn. Muốn cho hắn Tần Mục Dương đồng dạng quỳ xuống nói xin lỗi. Lưu Lượng, ngươi cũng cho Hạ tiên sinh xin lỗi, cầu xin hắn tha thứ. Phó thị trưởng Lưu Giang Hà mặt không biểu tình. Lưu Lượng lập tức giống như bị ly rách nát khí cầu tựa như, quỳ một gối xuống, sắc mặt vô cùng biệt khuất, Hạ tiên sinh, ta phục rồi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nội tâm của hắn phát điên tới cực điểm, quả thực giống như bị người hướng phía khuôn mặt đánh mấy quyền tựa như. Tốt xấu hắn cũng là Lưu gia đích hệ tử tôn. Trời sinh tựu cao cao tại thượng, trước kia thậm chí còn muốn cho Hạ Bình cho hắn đem làm cẩu, hiện tại chính mình lại trở thành cẩu, cho đối phương quỳ xuống nói xin lỗi. Nhân sinh 18 năm, hắn đều không có đã bị như vậy sỉ nhục, đây là vô cùng nhục nhã. Các ngươi! Nghị viên Phùng Sơn chỉ vào những cái, kia con cháu thế gia, kêu la nói, đều cho Hạ tiên sinh xin lỗi, rõ ràng nguyên một đám như vậy không tán thưởng, còn dám đem khách quý Hạ tiên sinh đuổi đi, thật sự là quá đáng rồi. Cái này chính là các ngươi gia giáo sao? Sau khi trở về, các ngươi cả đám đều được đã bị trừng phạt. Sau khi nghe xong, những cái kia công tử ca nội tâm cái kia biệt khuất, chọc giận gần chết, bọn họ đều là thành thiên thủy các đại thế gia công tử ca, hô hào chìa khóa vàng sinh ra đấy, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có người khác cho mình xin lỗi phần, ở đâu cần chính mình xin lỗi. Nhưng là bây giờ lại bị buộc cúi đầu, đối với một cái bình dân cúi đầu. Đúng, thực xin lỗi, Hạ tiên sinh. Chúng ta sai rồi, sai được rất không hợp thói thường, hy vọng Hạ tiên sinh tha thứ. Chúng ta là cẩu thứ đồ tầm thường, lại muốn đem Hạ tiên sinh đuổi đi, thật sự là quá không tán thưởng rồi. Nếu như Hạ tiên sinh không tha thứ, chúng ta tự quỳ thẳng không dậy nổi. Nguyên một đám công tử ca quỳ một gối xuống, sắc mặt đỏ bừng, đối với Hạ Bình xin lỗi, bọn họ đều là vừa rồi đối với Hạ Bình kêu gào, muốn Hạ Bình trục xuất khỏi yến hội đại sảnh người. Bọn hắn vừa rồi nguyên một đám không coi ai ra gì, ngang ngược càng rỡ, xem thường bất luận cái gì bình dân, nhưng bây giờ là đối với một cái bình dân quỳ, cúi đầu nói xin lỗi. Cái này. Phùng Hòa Đường đều mộng rồi, hắn lúc nào bái kiến trường hợp như vậy, thật sự là quá kinh người, chính là một người mà thôi, liền làm cho thành thiên thủy các đại con cháu thế gia đều được quỳ xuống nói xin lỗi, một người liền sang bằng thành thiên thủy các đại thế gia, cái này là bực nào kinh người tràn diện. Mặc cho hắn sức tưởng tượng lại phong phú, hắn cũng không nghĩ tới như vậy quan cảnh, hiện tại hắn đều không biết mình rốt cuộc là cái gì nghĩ cách, cái này Hạ Bình quá mức lợi hại. Đây là cá bay thành rồng rồi, lại cũng không có người có thế chế. Nam Cung Vũ cũng là khiếp sợ, một người liền buộc các đại gia tộc đệ tử cúi đầu, đây không phải long, cái gì mới là long. Dù cho nàng xuất thân Nam Cung gia, nhưng là cũng không cách nào làm được chuyện như vậy, siêu việt tưởng tượng. Cái kia ba cái Tần gia bảo tiêu cũng là khóe miệng đắng chát, không lời nào để nói, tất cả mọi người đã từng là thành thiên thủy cách đấu đại tái quán quân, nhưng là bọn hắn chỉ có thể làm hộ vệ, đối phương lại buộc các đại gia tộc đệ tử cúi đầu, chênh lệch quá xa. Trước kia bọn hắn còn khích lệ Hạ Bình làm người ít xuất hiện điểm. Hiện tại xem xét, bọn hắn như thế nào có cái này mặt nói. Trên thực tế, như vậy đối thoại, không chỉ tại Tần Mục Dương cùng Tần Phi hai cha con tầm đó, thậm chí tại Phó Thị trưởng Lưu Giang Hà cùng Lưu Lượng, còn có các đại thành thiên thủy thế gia tầm đó. Dù sao không có ai so với bọn hắn những gia tộc này lão hồ ly càng thêm tin tưởng công ty cự nhân khủng bố, càng là hiểu rõ công ty cự nhân thế lực, bọn hắn lại càng phát nhát gan. Mấy năm trước, Lưu Hỏa Thành hoàng gia chấn nhiếp, máu tươi của bọn hắn kêu rên, đều rõ mồn một trước mắt. Ai dám làm càng? Đoán chừng đây cũng là công ty cự nhân một lần giết gà giật mình hầu, lại để cho thế nhân biết được nó thực sự không phải là một đầu ngủ say sư tử, dám can đảm làm tức giận điểm mấu chốt, nhất định phải trả giá máu tươi một cái giá lớn. Bất quá lúc này thời điểm, Hạ Bình nhưng lại tâm tình sung sướng về đến trong nhà, cũng không để ý gì tới sẽ thành thiên thủy các đại gia tộc phong bạo. Tích tích. Vừa mới trở lại phòng ngủ mình, hắn liền lập tức nhận được một cái video thông tin thỉnh cầu, là đạo diễn Vương Đại Chú Y. Chuyện gì? Hạ Bình ấn mở rồi điều thỉnh cầu này, lúc này mập mạp Vương Đại Chú Y giả thuyết hình chiếu lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, đối phương chính lộ ra vẻ mặt cười tủm tỉm, thoạt nhìn vô cùng vẻ mặt bị ổi. Lão bản. Vương Đại Chú Y vẻ mặt hưng phấn nói, trước kia ngươi phân phó quay chụp 10 bộ kịch truyền hình, ta đều quay chụp, cắt nối xong rồi, hiện tại tự đợi đến thượng truyền video trang web. Nhanh như vậy. Hạ Bình ngẩn người, hắn nhớ rõ khoảng cách Vương Đại Chú Y trước kia ý định quay chụp kịch truyền hình. Cũng chỉ là đi qua 2 tuần nhiều một chút thời gian mà thôi. Nhưng là 10 tụ tập kịch truyền hình rõ ràng cứ như vậy nhanh quay chụp đi ra. Không tính nhanh. Vương Đại Chú Y vẻ mặt khiêm tốn nói, cái kia hay là ta thật lâu không có chụp ảnh, động tác lạnh nhạt rồi, nếu như là 5 năm trước ta, một nửa thời gian cũng vậy là đủ rồi, đây đều là chút lòng thành. Nhìn thấy cái thằng này tự biên tự diễn bộ dạng, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hơn 10 ngày thời gian đập 10 tụ tập kịch truyền hình cũng đã xem như làm ẩu rồi. Thế nhưng mà thằng này trước kia còn gần kề cần một nửa thời gian, rốt cuộc là làm sao làm được? Sẽ không phải là tại lừa gạt người A, hắn thập phần hoài nghi nhìn xem Vương Đại Chú Y. Lão bản, ngươi cứ việc yên tâm. Tự hồ nhìn ra Hạ Bình tâm tư, Vương Đại Chú Y vỗ vỗ lồng ngực, tự tin nói, cái này bộ kịch truyền hình là ta nhiều năm tự tin làm, có thể nói là ta nhiều năm nghệ thuật kiếp sống đỉnh phong. Một khi tại video trên website thượng truyền, lập tức sẽ dẫn bạo xem ảnh thủy triều, kiếm được ngươi không muốn đấy. Hiện tại còn kém tuyên truyền rồi. Hắn trơ mắt nhìn Hạ Bình. Tuyên truyền. Ngươi muốn như thế nào tuyên truyền? Hạ Bình cũng biết không tuyên truyền lời mà nói, bất kể là kịch truyền hình cỡ nào ưu tú, cũng sẽ không bị người biết được, có thể nói tuyên truyền cũng là điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất một bộ phận, không có khả năng thoát khỏi. Ta đã nghĩ kỹ một loạt tuyên truyền phương pháp, cam đoan có thể một lần là nổi tiếng. Vương Đại Chú Y tràn đầy tự tin, đúng rồi, kế hoạch của ta nhưng thật ra là như vậy. Hắn ý định bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nhưng là Hạ Bình lập tức ngăn cản hắn, nói, được rồi, chuyện này đừng giải thích cho ta nghe, ngươi tự mình giải quyết là được rồi, dù sao ta chỉ muốn nhìn đến kết quả. Hắn có thế không có hứng thú nghe cái này Vương Đại Chú Y kéo một đống đồ vật. Nói như vậy, cái kia kịch truyền hình tuyên truyền hoạt động tự giao cho ta. Vương Đại Chú Y trong mắt vòng vo thoáng một phát, nói như vậy nói. Hạ Bình gật gật đầu, tốt, toàn bộ giao cho ngươi. Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ không phụ hy vọng đấy. Đã nhận được cho phép, Vương Đại Chù Y hưng phấn nói, mời ngươi kế tiếp mỏi mắt mong chờ a, ta nhất định sẽ lại để cho cái này bộ kịch truyền hình đại hỏa đấy. Nói xong, hắn ba thoáng một phát liền cúp điện thoại. Rõ ràng nhanh như vậy tự quay chụp thành công rồi, cũng không biết cái này bộ kịch truyền hình có thể hay không đại hỏa. Bất quá được rồi, thành công cũng tốt thất bại cũng thế, thì ra là 500 vạn đồng liên bang mà thôi. Hạ Bình không sao cả, chỉ cần là lần này cách đấu đại tái, hắn tự buôn bán lời 400 triệu đồng liên bang, cũng chướng mắt kịch truyền hình lợi nhuận cái kia ít tiền rồi, bất quá cũng không phải không để ý, dù sao không có ai ghét bỏ tiền của mình nhiều. Một tuần sau, chính là công ty cự nhân thí luyện, lần này thí luyện nhất định phải thông qua. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nhưng hắn là biết rõ sở dĩ thành thiên thủy các đại thế gia đối với chính mình cúi đầu, buộc những cái, kia con cháu thế gia, cũng là bởi vì công ty cự nhân. Một khi cái này thí luyện thất bại, hắn không cách nào gia nhập công ty cự nhân, hậu quả không biết nhiều nghiêm trọng. Bất quá, hắn cũng thập phần tự tin, cho là mình căn bản không có khả năng sẽ thất bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thí luyện tại một tuần sau, thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể nếm thử một chút đột phá đến võ giả cảnh, như vậy thí luyện tựu có càng lớn nắm chắc rồi. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Hắn khoanh chân tại trên giường mình, bắt đầu tu luyện, tiêu hóa hấp thu chính mình năng lượng trong cơ thể, không ngừng nhắc đến thăng tu vi của mình. Một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi. Hạ Bình từ trên giường mà bắt đầu, mở to mắt, hắn cảm thấy trải qua một buổi tối tu hành, chân khí trong cơ thể cũng lớn mạnh từng chút một, bất quá mấy ngày thời gian liền có thể đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó hắn có lẽ có thể nếm thử một chút đột phá đến võ giả cảnh rồi. Đi trường học a. Hạ Bình nhìn ngoài cửa sổ, Thái Dương đã cao cao bay lên, khoảng cách đến trường thời gian cũng không xa. Đánh răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng, hắn tự hướng phía trường học đi đến. Bất quá khi Hạ Bình đi tới trường học thời điểm, nhưng lại phát hiện mình đã trở thành gấu trúc, dọc theo đường đi qua, không ít người đối với mình chỉ trỏ, tự hồ rất là hiếu kỳ bộ dạng. Nhưng là bọn hắn cũng không có một cái dám tới gần, đều là tại phụ cận chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Đã lấy được cách đấu đại tái quán quân, xem ra ta đều đã trở thành trường học danh nhân a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, bất quá hắn cũng không có để ý, tiếp tục hướng phía chính mình lớp học đi đến. Hạ Bình. Thế nhưng mà mới vừa vặn đi tới trường học, tự có một bạn học đối với Hạ Bình chào hỏi, vẻ mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, nghe nói ngươi viết rồi một bộ, cũng đã cải biên thành kịch truyền hình rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, làm sao ngươi biết chuyện này hay sao? Tuy nhiên sự thật tựu là như thế, nhưng là chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua cho bạn cùng lớp biết được, thằng này đến tột cùng là từ chỗ nào biết được đấy. Làm sao mà biết được? Trên Internet đều bước phát triển mới nghe thấy, lớp học mỗi người cũng biết chuyện này. Cái kia đồng học đương nhiên nói, bất quá ta cũng không nghĩ tới, Hạ Bình ngươi viết đấy, là như vậy đấy, lớn mật tiền vệ, quá mức thành thục. Những bạn học khác nghe đến mấy cái này lời nói, cũng là cái sắc mặt cổ quái. Đặc biệt là một ít nữ đồng học, mỗi người đều là khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dám mở to hai mắt nhìn xem Hạ Bình, tự hồ các nàng cũng từng xem qua Hạ Bình ghi đấy. Trên Internet đều bước phát triển mới nghe thấy, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhưng lại nghe được trợn mắt há hốc mồm, việc này vì sao hắn không biết, chính mình ghi sự hiện tại rõ ràng đều huyên náo mọi người đều biết rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức trở lại chỗ ngồi của mình lên, lấy điện thoại di động ra, lập tức tụ lên mạng lưới Internet. Quả nhiên, hắn lập tức ngay tại chim cánh cục tin tức website ở trên thấy được quan với mình tin tức, hơn nữa tin tức này hay là nhãn hiệu rồi màu đỏ chữ đầu đề, thập phần bắt mắt. Một trường phong ba, liền tại các đại con cháu thế gia cho Hạ Bình quỳ xuống xin lỗi đã xong. Về sau yến hội tuy nhiên cũng là như thường lệ tiến hành rồi nửa canh giờ, nhưng là người ở chỗ này bất kể là ai đều không có cái này tâm tình, cũng chỉ là qua loa dựa theo quá trình tiến hành, liền xem như đã xong trận này tiệc tối. Mà Hạ Bình tự tâm tình rất là vui sướng trở về trong nhà mình. Bất quá đối với Tần Mộc Dương mà nói, nhưng lại sỉ nhục một đêm, tức giận khó bình, đoán chừng đời này hắn đều không có trải qua như thế khó chịu nổi sự, đời này cũng khó khăn dùng quên. Đêm khuya, Tần gia đại trạch thư phòng, cũng chỉ có Tần Mộc Dương cùng phụ thân Tần Phi hai người, hai cha con cầm đút soi dạ đàm. Cha! Tần Mộc Dương cắn răng, thập phần không cam lòng, sắc mặt dữ tợn, ta thế nhưng mà đường đường Tần gia tử tôn, Tần gia dòng chính người thừa kế, toàn bộ thành thiên thủy có thế bằng được Tần gia cũng tự rải rác mấy gia tộc. Thế nhưng mà tiểu tử kia đâu rồi, gia tộc 18 đại đều là đám dân quê, dân đen một cái. Nhưng là ngươi lại buộc ta cho tiểu tử kia quỳ xuống xin lỗi, đây là sỉ nhục a, không chỉ có là ta Tần Mộc Dương sỉ nhục, càng là ta Tần gia vô cùng nhục nhã. ngươi sao có thể làm như vậy? Hắn thập phần không hiểu, dù cho chuyện này hắn làm sai rồi, nhưng là cũng không cho là mình có lẽ đã bị như vậy nhục nhã, trước mặt nhiều người như vậy, cho Hạ Bình quỳ xuống xin lỗi. Câm miệng. Tần Phi nhìn mình long long nhi tử Tần Mộc Dương, ngươi cũng đã biết có thể gia nhập công ty cự nhân người đến tột cùng là người nào. Thiên tài, mấy chục năm đều khó gặp thiên tài, tương lai vương giả cảnh cường giả, không thể nghi ngờ. Ngươi dám đắc tội người như vậy, là muốn cho ta Tần gia gây tai họa sao? Tần Mộc Dương cắn răng, sắc mặt âm trầm, thiên tài thì thế nào? Mấy chục năm khó gặp thì như thế nào? Không có lớn lên thiên tài thì ra là cái rắm, ở đâu cần ta Tần gia cho hắn dập đầu xin lỗi? Có được như vậy thiên phú người, trên đường vẫn lạc, cũng số lượng cũng không ít, chúng ta không cần sợ hắn. Hắn ngữ khí lộ ra một tia âm tàn chi ý, tản mát ra ung tùng sát khí. Hiển nhiên, ý của hắn rất rõ ràng, tự tính toán cái này Hạ Bình có tiềm lực tấn chức vương giả cảnh, nhưng là trả giá nhất định một cái giá lớn, hoàn toàn có thể đem tiểu tử này bóp chết trong trứng nước. Tần gia không đối phó được vương giả cảnh cường giả. Chẳng lẽ tự không đối phó được một cái chính là võ đồ cảnh rác rưởi sao? Ngu xuẩn. Tần Phi lắc đầu, ngươi không biết công ty cự nhân, không rõ ràng lắm công ty cự nhân khủng bố, đây chính là viêm hoàng tinh cầu tam đại cự đầu, chính thức siêu cấp thế lực, chính phủ liên bang đều đã bị nó điều khiển. Vì sao nó có thể trở thành tam đại cự đầu, không người dám gây? Không chỉ có riêng là không chỗ nào không có lực ảnh hưởng, càng quan trọng hơn là tâm ngoan thủ lạc, có thù tất báo, chúng giết người chết đủ để lũy khởi một tòa núi lớn, huyết dịch đủ để hội tụ thành một đầu đại giang. Phàm là dám can đảm khiêu chiến bọn hắn thế lực người đều chết hết. Một cái đều không có còn sống. Nói đến đây, hắn nhìn con mình Tần Mộc Dương, Lưu Hỏa Thành hoàng gia ngươi biết không? Biết rõ. Nghe thế, Tần Mộc Dương gật gật đầu, Lưu Hỏa Thành cũng là một tòa miệng người qua ức thành trì, mà hoàng gia là Lưu Hỏa Thành siêu cấp thế gia, cường giả vô số, sản nghiệp của bọn hắn bố và Lưu Hỏa Thành mỗi cái địa phương, thậm chí so với chúng ta Tần gia thế lực cũng còn khủng bố mấy lần. Thế nhưng mà 5 năm trước, hoàng gia trong một đêm tự bị diệt, hung thủ đến nay đều tìm không thấy là ai. Làm sao vậy? Vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới cái này hoàng gia? Hắn khó hiểu nhìn mình phụ thân. Cái này Lưu Hỏa Thành hoàng gia tự là bị công ty cự nhân diệt đấy, một buổi tối, cái này trăm năm thế gia đã bị nhổ tận gốc, dòng chính nhân vật một cái đều trốn không thoát, toàn bộ chết rồi. Tần Phi nắm chặt nắm đấm, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Cái gì? Tần Mộc Dương khó có thể tin nhìn mình phụ thân, tự hồ không thể tin được. Cái này đại danh đỉnh đỉnh Lưu Hỏa Thành hoàng gia lại là bị công ty cự nhân tiêu diệt hay sao? Lúc ấy cái này Lưu Hỏa Thành hoàng gia ngang ngược càng rỡ, có thể nói là cái này tòa thành trì tuyệt đối với bá chủ, nói một không hai, danh tiếng nhất thời vô lượng, ai cũng không dám đắc tội bọn hắn. Tần Phi trầm giọng nói, thế nhưng mà có một vừa mới gia nhập công ty cự nhân thiên tài lại đắc tội, bởi vì một chuyện nhỏ nổi lên mâu thuẫn, cái kia hoàng gia một vị dòng chính thành viên thẹn quá hóa giận, rõ ràng điều động hoàng gia hộ vệ đội. Đối với cái kia công ty cự nhân thiên tài tiến hành đuổi giết. Tự nhiên, bởi vì nọ vậy thiên tài chỉ là võ đồ cảnh, cũng không có lớn lên, rất nhanh đã bị mấy cái hoàng gia võ giả cảnh cường giả đuổi giết, thậm chí còn hủy thi diệt tích. Bọn hắn tự cho là mình làm việc không chê vào đâu được, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nhưng là công ty cự nhân là bực nào thế lực, bọn hắn thật sự muốn ra một sự kiện, cái gì đều giấu giếm không nổi, kết quả cái kia hoàng gia đích hệ tử tôn làm ra sự tình rất nhanh bại lộ. Công ty cự nhân tức giận. Một vương giả cảnh cường giả tự mình xuất thủ, trong vòng một đêm tự diệt đi hoàng gia, một cái đều trốn không thoát. Hắn nhìn con mình, ngươi cho rằng diệt đi hoàng gia hung thủ bỏ trốn mất dạng, không có người có thể tìm được. Sai rồi, chính phủ liên bang biết rõ chuyện này, nhất thanh nhị sở, nhưng là không ai dám quản. Cái này là công ty cự nhân bá đạo. Tần Mộc Dương hít sâu một hơi, toàn thân đều tại run rẩy, cái này là viêm hoàng tinh cầu tam đại cự đầu, chính thức siêu cấp thế lực, một cái so với hắn Tần gia đều khủng bố mấy lần gia tộc. Nói diệt tự diệt, không ai dám quản. Cái này cũng không trách công ty cự nhân. Tần Phi lắc đầu, thật sự là cái kia hoàng gia tử tôn quá mức ngu xuẩn, phạm vào kiên kỵ, rõ ràng dám đối với công ty cự nhân chính thức thành viên động thủ, đây không phải là muốn chết sao. Người nào không biết có thể gia nhập công ty cự nhân người, mỗi người đều có tiềm lực tấn chức vương giả cảnh. Có thế cái kia hoàng gia tử tôn không biết sống chết, bóp chết rồi một cái có thế tấn chức vương giả cảnh hạt giống, bọn hắn há có thể không tức giận. Coi như là chính phủ liên bang, cũng bảo vệ không được cái này hoàng gia. Nói đến đây, hắn nhìn con mình, ngươi cũng muốn động thủ giết chết cái kia Hạ Bình, cũng có thể làm được, nhưng là phải lôi kéo chúng ta toàn bộ Tần gia đều đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Đây cũng là một cái giá lớn. Hắn ngữ khí thập phần ngưng trọng. Cái này. Tần Mộc Dương khóe miệng thập phần đắng chát, chỉ là bởi vì một điểm ân oán, cựu lôi kéo toàn bộ Tần gia đi theo chính mình cùng một chỗ chôn cùng. Đoán chừng không đợi hắn động thủ, chính mình cũng sẽ bị gia tộc của chính mình người giết chết, cầm đầu lâu của mình cho đối phương xin lỗi. Dù sao chính thức khống chế Tần gia cũng không phải mình phụ thân, cũng không phải mình, mà là gia gia của hắn. Thậm chí toàn bộ Tần gia còn có mười mấy mạch, gia tộc thành viên phần đông, bọn hắn chỉ sợ đều tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Cũng khó trách cha mình buộc chính mình cúi đầu nói xin lỗi, đối mặt một cái giết không chết gai nhím, một cái tương lai vương giả cảnh cường giả, coi như là toàn bộ Tần gia cúi đầu, cũng không quá phận. Nếu như hắn hiện tại không xin lỗi, bị đối phương hận thù vào rồi, các loại cái kia Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh, có được ngập trời quyền thế, chỉ sợ một câu xuống, hắn Tần gia tự được tan thành mây khói. Ngươi muốn báo thù buổi tối hôm nay đã bị sỉ nhục cũng có thể. Tần Phi nhìn con mình, tấn chức vương giả cảnh là được rồi, một khi tấn thăng đến vương giả cảnh, coi như là công ty cự nhân cũng không dám tùy ý động tới ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì sự, Tần gia đều ủng hộ, không ai dám nghi vấn. Nghe thế, Tần Mục Dương siết chặt nắm đấm, thập phần không cam lòng, có thế không cam tâm nữa cũng không có biện pháp, không tấn thăng đến vương giả cảnh, hắn căn bản liền đối Thiên Hạ Bình tư cách đều không có. Vấn đề là cho dù là chính mình tấn thăng đến vương giả cảnh, cái kia Hạ Bình đến lúc đó lại sẽ tấn chức hạng gì võ đạo cảnh giới. Chim cánh cục tin tức lưới đầu đề, vạch trần bí, hiện tượng cấp lão sư Bạch Dung tác giả thân phận chân thật. Bán heo lưới tin tức đầu đề, cách đấu đại tái quán quân đổi nghề ghi, đến tột cùng là xã hội tiến bộ hay là rút lui. Mỗi ngày đầu đề tin tức, khiếp sợ, giác quan tương lai siêu sao lại là học sinh cấp 3. Toàn dân quan sát tin tức đầu đề, năm gần 18 tuổi, mới một đời giác quan đại sư cuộc khởi. Hạ Bình thoáng cái ngay tại website ở trên thấy được như vậy làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Hắn chọn tiếng đi nhìn một chút, quả nhiên tự thấy được quan với mình thân phận chân thật tin tức, thậm chí còn không rõ chi tiết, viết ra rồi chỗ ở mình trường học cùng lớp, cực kỳ tin tường. Thân phận của ta bạo lộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình cũng có chút mộng rồi, hắn nhớ rõ sư phụ của mình Bạch Dung tác giả thân phận hẳn là rất che giấu mới đúng, như thế nào sáng sớm tỉnh lại tự huyên náo mọi người đều biết rồi. Bởi vì như vậy tin tức xuất hiện, làm cho toàn bộ mạng lưới Internet cuộc ba, còn có các đại diễn đàn bạn trên mạng tự sôi trào lên, cơ hồ xem qua cái này bộ độc giả đều nguyên một đám lên mạng lên tiếng. Đặc biệt là tại lão sư Bạch Dung bình luận khu phía dưới, xuất hiện nguyên một đám thiếp mời, bài viết. Khó có thể tin. Lão sư Bạch Dung cái này bộ tác giả Hạ Bình rõ ràng chỉ là cái 18 tuổi học sinh cấp 3, ta còn tưởng rằng tác giả tối thiểu đều có 3-40 tuổi, bằng không hành văn vì sao như vậy lão đạo. Đậu đen rau muống, mới vừa vặn trưởng thành A, ta tại cái tuổi này vẫn chỉ là tại trên Internet xem phim, khoác lác đánh cái rắm, nhưng là người ta đã trở thành giác quan giới một đời đại sư. Hơn nữa người này còn là thành thiên thủy học sinh cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, đây quả thực là văn võ song toàn, nhân sinh người thắng, tiền đồ vô lượng A. Người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đều không có cách nào sống rồi, cả ngày xem như vậy tin tức, đối với trái tim kích thích quá lớn. Phần đông độc giả đều là cảm khái, mỗi một cái đều là bị tin tức này rung động ở nhâm bằng bọn hắn như thế nào tưởng tượng, đều không thể tưởng tượng đến cái này bộ tác giả mới 18 tuổi. Dù sao cái này tuổi người, cả đám đều chỉ là tại, thậm chí còn đang chuẩn bị kỳ thi đại học ôn tập, thì như thế nào có thể viết ra một bộ như thế nào xuất chúng giác quan. Mọi người ngàn vạn đừng bị gạt. Hỗn đảng này Hạ Bình là cầm thú A, tuy nhiên thật sự là hắn là cách đấu đại tái quán quân, lại viết ra một bộ cấp master đại sư tác phẩm, nhưng là người khác phẩm không tốt, là cầm thú, mỗi người được mà chém chết. Một cái tự xưng là Hạ Bình đồng học bạn trên mạng lập tức phát ra như vậy thiếp mời, bài viết, lớn tiếng quốc roi. Ngôn ngữ tầm đó tràn ngập thống hận. Đúng, ta đồng ý trên lầu đấy, ta chính là ở tại nơi này Hạ Bình bên cạnh, từ nhỏ đến lớn cái thằng này cũng không phải là mặt hàng nào tốt, thường xuyên khi dễ nhà bên tiểu nữ hài. Còn cướp người da kẹo que, liền bà cố nội qua đường cái hắn đều không viện. Có người hướng hắn hỏi đường, tên khốn kia còn thường xuyên chỉ sai đường, làm cho nhân gia tha cho tầm vài vòng, chậm trễ mấy giờ, vô sĩ tới cực điểm. Theo 9 tuổi bắt đầu hắn tự tán gái rồi, 12 tuổi tự mang nữ hài lên nhà khách, 15 tuổi mà bắt đầu cùng vợ người khác làm không chỉ, thiếu chút nữa đã bị người ta lão công bắt được rồi, đã từng còn cởi bỏ thân thể theo người ta lầu 9 WC toilet cửa sổ nhảy ra ngoài, đã thành địa phương tin tức rồi. Nói đúng. Đến rồi 18 tuổi, hỗn đảng này càng thêm quá mức, chân đạp mười mấy cái thuyền đều là chuyện nhỏ, còn làm lớn rồi 10 cái trường cấp 3 nữ sinh bụng, liền các đại học trường học hoa hậu giảng đường đều lọt vào hắn độc thủ, người ta nữ hài muốn sảy thai, hắn còn không trả tiền, quả thực tựu là cặn bã tới cực điểm, hắn là súc sinh A. Có thế viết ra như vậy văn vẽ, ở đâu là hắn có thể trắc tuyệt, ta dám can đảm suy đoán căn bản chính là hắn căn cứ tự mình kinh nghiệm cải biên đi ra đấy, đều là nhân vật truyện ký. Dựa theo ở trên câu chuyện nguyên một đám tra, cam đoan có thể đem hỗn đảng này đưa vào đi ngục giam đợi vài năm. Nói thật không sợ mọi người chuyện cười, ta chính là một cái trong đó thụ hại nữ hài gia thuộc người nhà, chúng ta hướng hỗn đảng này yêu cầu bồi thường, nhưng là cái thằng kia rõ ràng theo trên người xuất ra cái màu đen laptop, bút ký, nguyên một đám tra tìm, tra xét cả buổi mới tìm được nữ nhi của ta danh tự. Ta ở phía trên nhìn một chút, tối thiểu đều có mười mấy cái người bị hại nữ hài danh tự. Hắn không phải cầm thú, ai đúng a? Nguyên một đám tự xưng cùng Hạ Bình hết sức quen thuộc bạn trên mạng tại trên Internet phát bài viết, đối với Hạ Bình lớn tiếng quất roi, thanh sắc đều lệ, mỗi người khóc trống lưu nước mắt, không biết đối với Hạ Bình nhiều thống hận, quả thực là hận không thể đem hắn rút gân lột da. Chứng kiến những này tự xưng Hạ Bình người bên cạnh bình luận, lập tức rất nhiều bạn trên mạng tự xôn xao đi lên. Đậu đen rau muống, ta tự nói một cái 18 tuổi học sinh cấp 3 sao có thể ghi được xuất già như vậy đạo văn vẽ, nguyên lai cảm tình kinh nghiệm như vậy phong phú, quá mức kinh người rồi. Cho dù là 3-40 tuổi người đoán chừng cũng không có như vậy kinh nghiệm, cái này Hạ Bình quá mức lợi hại, mới 18 tuổi tự lợi hại như vậy rồi, đến rồi 3-40 tuổi còn phải rồi. Súc sinh A, mới 15 tuổi cùng với vợ người khác làm không chỉ, hắn hay là người sao? Ta hiện tại 30 tuổi, cũng còn là xử nam, ngoại trừ mẹ bên ngoài, mặt khác nữ hài tay đều không có kéo qua. Quá đáng rồi, cái này Hạ Bình tuyệt đúng là cặn bã nam, cặn bã tới cực điểm A, có bạn gái cũng rất quá mức, hắn còn có 10 cái. Thậm chí số lượng nhiều đến dùng laptop, bút ký, nhớ kỹ, bằng không tự quên, cũng là bởi vì như vậy hoa tâm nam nhiều lắm, mới có thể lại để cho nhiều người như vậy không tin tình yêu. Tình yêu cái rắm, hắn tự là một đầu siêu cấp ngựa giống, cái gì gọi là ngựa giống ngươi biết không? Tự là đang không ngừng giao phối, cả ngày làm một ít không biết liêm sỉ sự. Những cái, kia nữ hài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biết rất rõ ràng hỗn đảng này Hạ Bình là thứ cặn bã nam, vì sao cả đám đều cam tâm tình nguyện rơi vào hắn độc thủ? Quá không hợp lý rồi. Không nghe thấy cái thằng này là cách đấu đại tái quán quân sao? Thành tích ưu tú, lớn lên lại hơi bị đẹp trai, trong nhà khả năng còn có chút tiền, hơi chút nói điểm dỗ ngon dỗ ngọt, tự không biết bao nhiêu nữ hài rơi vào cái thằng này trong tay. Cách không được bút danh gọi Hắc Tâm Lan, người cũng như tên A, tâm đều là Hắc đấy, hay là Sắc Lan, danh xứng với thực A. Cái này bộ nhân vật giác là nữ lão sư, dựa theo cái thằng này thủ đoạn, chẳng lẽ liền trường học nữ lão sư đều rơi vào trong tay hắn rồi hả? Cầm thú, hỗn đảng này liền lão sư đều không buông tha, hay là người sao? Lâu dài dĩ vãng, trường học kỷ luật không còn sót lại chút gì, tràn đầy nguy cơ a. Rất nhiều độc giả đều là phát ra bình luận, mỗi người đều là đối với cái này tác giả cảm tình kinh nghiệm cảm thấy rung động, dù sao như vậy cặn bã tới cực điểm người bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có ít người càng là hâm mộ ghen ghét hận, mới học sinh cấp 3 tự hiểu được chơi nữ nhân, đến rồi mấy mươi tuổi về sau còn phải rồi. Cũng không biết có bao nhiêu trường cấp 3 nữ sinh lọc vào tên hỗn đảng này tai họa. Cái này. Hạ Bình nhìn xem những này trên Internet tin tức, còn có vô số bạn trên mạng bình luận, hắn cảm thấy lời đồn thật sự là quá mức đáng sợ, tùy tiện lập mấy cái giả tin tức tự truyền khắp mạng lưới Internet, nhưng lại không cách nào bác bỏ tin đồn. Bất quá thân phận của hắn rốt cuộc là như thế nào bị để lộ, rõ ràng ngoại trừ trang web, cha mẹ, còn có Giang Nhã như bọn người bên ngoài tự không có nhiều người biết được rồi. Không đúng. Còn có một người biết được, Hạ Bình lập tức nhớ tới cái kia vô sĩ đạo diễn Vương Đại Chù Y, cũng nhớ tới gần đây chính mình một bộ kịch truyền hình sắp chiếu phim, hỗn đảng này nhất định là đã bắt đầu lăn xê, bại lộ thân phận của mình. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức cầm lấy điện thoại, cho đạo diễn Vương Đại Chù Y gọi điện thoại. Đem làm điện thoại chuyển được thời điểm, hắn lập tức nói, Vương Đại Chù Y, nói xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trên Internet tin tức là ngươi làm ra đến đấy sao? Lão bản, đúng vậy. Tự là ta làm ra đến đấy. Vương Đại Chù Y dương dương đắc ý, ta hơi chút cùng những cái, kia mạng lưới Internet tin tức truyền thông đánh rồi cái quan hệ, nộp lên trên mấy bài báo đi lên, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp đem làm trang web đầu đề rồi, hiệu quả rất tốt. Chờ chúng ta video online, tất nhiên sẽ đại hỏa, kích ấn vào dẫn đầu vù vù bay lên. Tốt cái rắm. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, tuyên truyền hiệu quả ngược lại là tốt rồi, nhưng là hắn tự có chút phiền toái, cái này tác giả thân phận bộc lộ ra đi. Cũng không biết sẽ trêu chọc trở về bao nhiêu phiền toái đây này. Lúc này thời điểm hệ thống bỗng nhiên truyền đến thanh âm, chúc mừng ký chủ, đạt được 5.000 oán hận. Cái gì? Nghe thế, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, như vậy tin tức đi ra ngoài rõ ràng còn gia tăng lên oán hận, nếu như là nói như vậy, lại để cho tin tức tiếp tục díu cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao thanh danh của hắn bản thân cũng không phải là rất tốt. Dù cho gia tăng mấy cái dèm pha, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Có thể đạt được oán hận lời mà nói. Hết thảy cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lão bản, nếu như ngươi không hài lòng lời mà nói, ta tự phân phó trang web triệt tiêu cái này tin tức. Mập Mạp Vương đại chủ y do dự một chút, ai cũng có thể đắc tội, nhưng lại không thể đắc tội lão bản mình. Được rồi, sự tình đều sinh ra, cũng không có biện pháp. Hạ Bình trầm giọng nói, tóm lại chuyện này ngươi có lẽ sự nói cho ta biết trước, không thể tùy tiện tự chủ trương. Hắn ngữ khí có chút nghiêm khắc. Đúng vậy, lão bản, ta sai rồi. Vương đại chủ y lập tức nghiêm nghị. Hạ Bình gật gật đầu, đi, vậy cứ như thế a, tuyên truyền công tác ngươi có thể tiếp tục, nhưng là không thể quá đáng rồi. Đương nhiên, cam đoan sẽ không xuất cái vấn đề lớn gì. Vương đại chủ y vỗ vỗ lồng ngực, rất là tự tin. Nói xong câu đó, ba thoáng một phát, Hạ Bình tự cúp xong điện thoại, nhìn xem chung quanh đồng học khác thường biểu lộ, hắn hoàn toàn việc không đáng lo, đã sớm miễn dịch. Bất quá tin tức này nhưng lại càng diễn càng liệt, rất nhanh tự làm cho cả thành Thiên Thủy 95 trung học đệ tử đều biết hiểu rồi, dù sao mình trường học cách đấu đại tái quán quân, nhưng lại cái ghi giác quan đại tác gia. Mặc cho ai đều vô cùng hiếu kỳ. Có nghe chưa? Cái kia vô sĩ Hạ Bình rõ ràng còn là thứ giác quan tác giả, tại trên Internet đã viết một bộ, tên gì lão sư Bạch Dung bộ dạng. Mọi người ngàn vạn đừng nhìn, hỗn đảng này Hạ Bình quá mức vô sĩ, hại người hại mình a, đã viết như vậy một bộ đi ra. Không biết độc hại rồi bao nhiêu viêm hoàng tinh cầu thanh thiếu niên, thậm chí một ít lão đầu đều trúng chiêu rồi. Không thể nào, cái này bộ khủng bố như vậy. Đương nhiên khủng bố, ngươi là không biết a, lúc ấy ta mang theo phê bình tâm lý lại xem cái này bộ, muốn biết cái thằng này đến tột cùng có thể viết ra cái gì chó má đồ chơi đi ra, không nghĩ tới cái này xem xét, coi như là rơi bẫy rập rồi, bò đều bò không đi ra. Cũng không phải sao. Đêm qua ta suốt nhìn 7-8 giờ, mới rốt cục đem cái này bộ xem hết. Khiến cho thân thể đều bị lấy hết rồi, buổi sáng hôm nay đi tới trường học, ta hai chân đều là tại run rẩy, đừng đề cập nhiều thê thảm. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào mới viết ra cái này bộ đấy, kỹ gần như nói, coi như là bao thất thường các loại giác quan đại sư cũng không gì hơn cái này, quá mức lợi hại. Lợi hại cái rắm, có bạn trên mạng yêu sách, cái này bộ sở dĩ lợi hại như vậy, cũng không phải hư cấu đấy, toàn bộ đều là cái này vô sĩ Hạ Bình tự mình kinh nghiệm, cái thằng kia 15 tuổi mà bắt đầu thông đồng người. Vợ, có quá nhiều lần bị người ta lão công cầm dao phay đuổi theo kinh nghiệm, có một lần còn bị đuổi giết rồi tám đầu phố. Thử hỏi thoáng một phát, kinh nghiệm như thế phong phú, gì có thể không lợi hại sao? Cầm thú, liền người. Vợ cũng thông đồng, quả thực không phải người. Cái này tính là cái đích ấy a, không thấy được nhân vật chính tựu là lão sư sao? Nói không chừng tên khốn kia liền lão sư cũng thượng thủ rồi. Nghe nói cái này Hạ Bình chủ nhiệm lớp tựu là cái đại mỹ nữ, có một đôi đại chân dài. Lồi. Sau. Vĩnh lên, có tuyệt thế mỹ mạo, quả thực tựu là cái thế càng. Vật, nghe nói đã cùng Hạ Bình cấu kết lại rồi. Súc sinh a, mỹ nữ kia tên lão sư ta biết rõ, tự kêu là Thu Tuyết, nàng quả thực tựu là hoàng mỹ thành thục nữ tính, là của ta tình nhân trong mộng, hiện tại rõ ràng bị cái kia Hạ Bình cho điếm ô. Ta không tin, việc này nhất định là lời đồn, tuyệt đúng là lời đồn a, mọi người không nên tin. Trước kia ta cũng không tin Hạ Bình những cái kia lời đồn. Nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem, liền 95 trung học hoa hậu giảng đường Giang Nhã Như, 88 trung học hoa hậu giảng đường Sở Dung, Tú Lan trung học hoa hậu giảng đường Nam Cung Vũ Vân, vân, đợi một tí ba đại tuyệt thế mỹ nữ đều cùng hắn có một chân rồi, hiện tại dù cho cô thượng một mỹ nữ chủ nhiệm lớp, lại được coi là rồi cái gì, không có nữ nhân có thể chạy thoát được hắn ma chưởng a. Phần đông đệ tử nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là khiếp sợ, có đệ tử càng là như cha mẹ chết, lại một trường học nữ thần bị tên hỗn đảng này làm bẩn. Bọn hắn căn bản không tiếp thụ được chuyện như vậy thực. Hoa hậu giảng đường bị tên hỗn đảng này cô được cũng coi như rồi, dù sao Giang Nhã Như là hắn thanh mai trúc mã, hay là hàng xóm, cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cũng không phải là không được. Nhưng là hiện tại rõ ràng liền lão sư cũng cô được, như vậy tuyệt thế mỹ nữ bị cái này cầm thú Hạ Bình điếm. Ô, bọn hắn căn bản không tiếp thụ được loại này tin dữ bình thường tin tức. Vô sĩ Hạ Bình, hắn không phải người A. Hắn đến trường học không phải là vì học tập, mà là vì gieo hạt đấy. Mới là học sinh cấp 3 tựu làm ra như vậy không biết liêm sĩ sự, các loại ra trường học, cũng không biết tai họa nhiều thiếu nữ tính. Tự không có người đến quản quản tên hỗn đảng này việc ác sao. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta vừa ý nữ thần đều bị hỗn đảng này cua được rồi, chúng ta còn có cái rắm hy vọng. Đây là đang làm thầy trò yêu nhau a, tranh thủ thời gian báo cáo hiệu trưởng, lại để cho hắn bỗng đánh uyên ương. Báo cáo cái rắm. Đến lúc đó cái kia Hạ Bình không có việc gì, Thu Tuyết lão sư tựu có việc rồi, còn có người nói nàng là trâu già gặm cỏ non. Ăn trứng, rõ ràng tựu là một cái hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, cái kia Hạ Bình chiếm được đại tiện nghi. Một đám đệ tử kêu rên, bi phẫn không thôi, trường học nữ thần Thu Tuyết lão sư thế nhưng mà bọn hắn tình nhân trong mộng, không biết bị bao nhiêu người yêu mến, thậm chí được hoan nghênh trình độ cao hơn Giang Nhã Như. nhưng là hiện tại đã danh hoa có chủ, thậm chí chủ nhân còn là một tiếng tăm lừng lẫy cặn bã nam, bọn hắn ai cũng không tiếp thụ được chuyện này, mỗi người đều là bi phẫn không thôi. Có thể coi là đại đa số đệ tử đối với Hạ Bình vô cùng thống hận, có thế cũng không dám đối với Hạ Bình làm xảy ra chuyện gì, bởi vì thằng này tiếng xấu đã sớm vang vọng toàn bộ trường học, không biết bao nhiêu người lọc vào hắn độc thủ. Dám can đảm đứng tại Hạ Bình trước mặt, đoán chừng một quyền đã bị đánh đã bay. Thế nhưng mà Hạ Bình hay là đánh giá thấp Vương Đại Chu Y Lăng Xê thủ đoạn, ngày hôm sau hỗn đảng này rõ ràng lại bắt đầu yêu sách nguyên một đám càng thêm rung động nhân tâm tin tức, càng thêm đánh người nhãn cầu tin tức, đem sự kiện lần này đổ lên đỉnh phong trình độ. Toàn bộ thế giới Internet đều sôi trào lên. Kình bạo. Do lão sư Bạch Dung cái này bộ cải biên mà thành kịch truyền hình, sắp tại các đại video trên website tuyến. Nghe nói cái này bộ kịch truyền hình tựu là tác giả Hắc Tâm Lan độc lập đầu tư đấy, thậm chí còn thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Căn cứ kịch tổ tin tức nho nhỏ tuyên bố, tác giả Hắc Tâm Lan khả năng tự mình ra trận, vai diễn một cái phối hợp diễn, cùng nhân vật nữ chính Lâm Mỹ không tiến hành một đoạn kích động nhân tâm đối thủ đùa giỡn. Kinh thiên dèm pha, chứa danh nữ tinh Lâm Mỹ không khóc lóc kể lễ, chính mình khả năng bị Hắc Tâm Lan quy tắc ngầm. Học sinh cấp 3 quy tắc ngầm chứa danh nữ tinh, đây là đạo đức không có, hay là xã hội bi ai? Cái thế giới này có tiền tựu rất giỏi. Một cái nữ tinh mình khóc lóc kể lễ, vạch trần ngành giải trí kinh thiên chuyện xấu. Lúc này thời điểm, nguyên một đám tin tức theo Vương Đại Chu Y trên tay phóng xuất ra, lại để cho mạng lưới Internet đều sôi trào lên. Đặc biệt là tác giả Hắc Tâm Lan khả năng tham gia diễn cái này bộ cải biên mà thành kịch truyền hình, thậm chí còn quy tắc ngầm rồi chứ danh nữ tinh Lâm Mỹ không, lại để cho vô số bạn trên mạng đều chấn động rồi. Đậu đen rau muống, tác giả trâu rồi, rõ ràng đều có thể đem cải biên thành kịch truyền hình. Loại này rốt cuộc là như thế nào cải biên hay sao? Biên kịch thế nào cứ như vậy ngưu? Quả thực tựu là trước nay chưa có tiên phong, ta đều có chút ít kích động lên rồi. Lâu một cái đằng trước cái ngu xuẩn, chú ý địa phương đều không có trọng điểm, không thấy được cái này bộ kịch truyền hình tựu là tác giả Hắc Tâm Lan đầu tư đấy sao? Hơn nữa còn là cá nhân đầu tư, hắn sẽ không sợ mất cả chì lẫn chài. Hắn sợ cái rắm, căn cứ tin tức nho nhỏ tuyên bố, chỉ cần là một tháng, cái này tác giả Hắc Tâm Lan tựu buôn bán lời vượt qua 5.000 vạn đồng liên bang, đoán chừng năm nay tác giả thu nhập bảng xếp hạng, hắn tựu là thứ nhất. Ôi trời ơi, một tháng tựu kiếm tiền 5.000 vạn đồng liên bang, đây là điên rồi. Ta một tháng nhiều lắm là thì ra là 5.000 đồng liên bang, hắn đỉnh ta gấp một vạn lần, một cái 18 tuổi học sinh cấp 3 thế nào cứ như vậy ngưu, vì sao hắn không thượng thiên đâu này. Phần đông bạn trên mạng đều là rung động. Bị tin tức này triệt để rung động ở, cho dù bọn họ biết rõ cái này bộ tại trên Internet thập phần nóng nảy, thế nhưng mà cũng không nghĩ tới một tháng có thể kiếm lấy nhiều như vậy tiền nhuận bút. Đây quả thực là một đêm phất nhanh. Người bình thường muốn kiếm 5.000 vạn đồng liên bang, coi như là 100 năm cũng làm không được, nhưng là bây giờ tiểu tử này, chỉ là một tháng tựu đã nhận được 5.000 vạn đồng liên bang, quá khoa trương. Đều buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Vì sao còn muốn đập kịch truyền hình, dù cho không sợ thiệt thòi tiền, nhưng là cũng không có cái này tất yếu a. Cũng có người đối với tin tức này biểu thị hoài nghi, thập phần khó hiểu. Các ngươi biết cái gì, cái gọi là ăn chán chê tư cái kia, tiền đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào rồi, mục đích của hắn tựu là tán gái, tựu là quy tắc ngầm các loại xinh đẹp nữ tinh. Hoàn toàn chính xác, nện cái mấy trăm vạn xuống dưới. Cái gì nữ tinh không thể quy tắc ngầm a? Lâm Mỹ không ta nhận thức, nàng phiến ta đều xem qua, lớn lên vẻ mặt thanh thuần, dáng người hỏa đến bạo, nữ nhân như vậy lên cho ta, ta nguyện ý rút ngắn tuổi thọ 10 năm. Tuổi thọ rút ngắn 100 năm ngươi cũng lên không được nàng, đừng xem người ta phiến nhiều, giống như rất tùy tiện, rất dễ dàng thượng thủ bộ dạng, nhưng là không có tiền căn bản không thể thượng. Mẹ trứng! Đây không phải trả thù lao có thể lên sao? Là như thế này đúng vậy, nhưng là muốn cho đại lượng tiền, ngươi có như vậy tiền sao? Tiền ta hay là không thiếu đấy? Thổi, tiếp tục thổi, một tháng 3.000 đồng liên bang người đã ở trên mạng như vậy khoác lác bức, ngươi còn muốn mặt không? Phần đông bạn trên mạng đều là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận, có người cẩn thận thăm dò, lập tức cảm thấy suốt cái này Hắc Tâm Lang tác giả vì sao sẽ nguyện ý vốn riêng đập kịch truyền hình, nhất định là vì danh chính ngôn thuận, quy tắc ngầm các loại nữ tinh. Nếu như không phải là vì như vậy mục đích, hỗn đảng này làm sao có thể nguyện ý thâm hụt tiền chụp ảnh? Vô sĩ Hắc Tâm Lang A, quá ghê tởm, rõ ràng lợi dụng chức quyền, lợi dụng tiền tài, công nhiên quy tắc ngầm xinh đẹp nữ tinh, hắn quả thực không biết xấu hổ, ta nhìn lầm nhân phẩm của hắn rồi. Một cái bạn trên mạng bi phẫn kêu to, làm như vậy, hắn và cái kia bộ thượng vô sĩ hiệu trưởng có cái gì khác nhau, quả thực là mất hết văn nhân mặt, ta xấu hổ tại cùng người này là ngủ. Đại ca, hắn tựu là cái ghi tiểu hoàng văn đấy, nhân phẩm loại vật này sớm đã bị cậu ăn hết. Không phải ta thổi, nếu ta có tiền, cũng muốn đi tìm. Cũng đúng, người ta Lâm Mỹ không nhiều xinh đẹp, dù cho chơi qua người của nàng rất nhiều, ta cũng muốn đem làm một cái trong đó. Đây mới thực sự là lão lái xe A, tán gái vô số, đạt tới vạn người trảm công tích vĩ đại, mặt hàng phổ thông đều không lọc nổi mắt xanh của hắn con ngươi, cũng bắt đầu chơi chút ít trọng khẩu vị được rồi. Nghe nói cũng có chút ít đập những này phiến lão bản, mỗi lần chụp ảnh đều tự thân đi làm, chưa bao giờ thuê tạm thời diễn viên. Ta nghe nói đây là vì tiết kiệm thành phẩm. Đoạn ngươi vẽ mặt, muốn ta là lão bản, cũng phải tự thân đi làm, có loại chuyện tốt này vì sao còn tiện nghi những người khác. Cái này Hắc Tâm Lang đoán chừng cũng muốn đem làm ông chủ như vậy, tiến vào ngành giải trí, làm phong làm vũ. Mẹ trứng, có tiền tự là tốt, đều không ghi, bắt đầu đập kịch truyền hình, tìm các loại nữ tinh. Ta đề nghị mọi người ngàn vạn đừng đi đặt mua tên hỗn đảng này đấy, chúng ta mỗi lần đặt mua, đều là cho tên hỗn đảng kia cống hiến chơi gái tư, cũng không biết có bao nhiêu nữ hài bị hắn tai họa. Nói đúng, mọi người tranh thủ thời gian phát cái này đầu bình luận, cộng đồng chống lại cái này vô sĩ Hạ Bình tác phẩm, không chuyển không phải Viêm Hoàng Tinh cầu người. Rất nhiều bạn trên mạng đều tại khàn cả giọng gọi, mỗi người tức giận không thôi. Mà chuyện này, cũng tự nhiên bị 95 trung học đệ tử biết được, mỗi người đều là xôn xao. Cái này Hạ Bình là cực phẩm A, trường cấp 3 nữ sinh đều không thỏa mãn được hắn, cũng bắt đầu đi tai họa ngành giải trí nữ thần rồi. Trời xanh sao mà bất công, hỗn đảng này rõ ràng đều đem làm khởi điện ảnh và truyền hình kịch lão bản rồi, về sau ta chẳng lẽ cách màn hình sẽ chứng kiến tên hỗn đảng này biểu diễn hay sao? Người với người chênh lệch thật sự là quá lớn, ta chỉ có thể cách màn hình xem Lâm Mỹ không nữ thần, nhưng là hiện tại hỗn đảng này nhưng lại có thể cùng nữ thần tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, về sau đều không biết bao nhiêu màn ảnh nữ thần bị hỗn đảng này chà đạp. Đáng chết, thằng này vì cái gì không phải bệnh liệt dương, vì cái gì à? Một đám đệ tử tức giận không thôi, mỗi người đều là thập phần không phục, ghen ghét được con mắt đều lục lên, hỗn đảng này Hạ Bình có thế phụ khoảng cách tiếp xúc nữ thần, bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, quá mức đáng giận. Có tin tức nho nhỏ tuyên bố, cái này Hạ Bình quá mức keo kiệt, có khả năng sẽ vì tiết kiệm thành phẩm, đến trường học chọn lựa mấy cái nam diễn viên tiến hành chụp ảnh. Một đệ tử vụng trộm tiếp sóng lời đồn. Cái gì? Rõ ràng còn có việc này, cái này Hạ Bình đều keo kiệt đến loại trình độ này rồi, liền diễn viên đều không muốn dùng tiền mời rồi sao? Cả ngày tự muốn để cho người khác cho hắn làm miễn phí lao động, hắn quả thực tự là hạ lột da. Một cái cao một học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như tin tức này thật sự, mọi người ngàn vạn đừng mắc lừa, cộng đồng chống lại hắn, lại để cho hắn như vậy tà ác kế hoạch nước chảy về biển đông. Lại muốn để cho chúng ta 95 trung học nam sinh đem làm miễn phí sức lao động, hắn nghĩ khá lắm. Hắn vẻ mặt tức giận. Đương nhiên, nếu quả thật có chuyện này, ta cái thứ nhất tự đứng ra chống lại. Mọi người đừng tìm ta đoạt. Cùng với ta đoạt, ta tự cùng với gấp. Ta quyết định hóa thân nằm vùng, tiến vào tên khốn kia kịch tổ, đem làm các vị tình báo viên, hướng mọi người thông báo tên hỗn đảng này tà ác cử động. Không không không, giống như vậy nghĩa vụ lao động, ta biểu thị nghĩa bất dung từ. Các ngươi cũng không đủ cách, rất dễ dàng lộ ra sơ hở, hãy để cho ta đến đây đi. Dù sao ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Không ít nam đệ tử đều là lộ ra vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ bộ dạng. nhìn thấy trên Internet về lão sư Bạch Dung cái này bộ cải biên kịch truyền hình chủ đề thập phần nóng nảy, đạo diễn Vương Đại Chù Y cũng thập phần hưng phấn, không nói hai lời, lập tức tự liên hệ video trang web, tuyên bố rạng sáng tự chiếu phim. Thừa dịp cái đề tài này nhiệt độ chiếu phim, nhất định có thể đạt được cực lớn phản ứng. Mà kết quả cũng không xuất Vương Đại Chù Y sở liệu, cái này bộ kịch truyền hình vừa bước thượng video trang web, lập tức đã bị vô số bạn trên mạng biết được, mỗi người đều là lên mạng quan sát, muốn nhìn một chút cái này bộ cải biên đại hỏa tiểu thuyết kịch truyền hình đến tột cùng là thế nào. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Bình lập tức tự nhận được Vương Đại Chù Y hưng phấn điện thoại, lão bản, chúng ta kịch truyền hình phát hỏa, đại hỏa đặc biệt phát hỏa biết không? Hắn giả thuyết hình chiếu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, Hạ Bình nhìn xem mập mạp này, còn mang theo hai cái mắt gấu mèo không to, đồng tử tràn ngập tơ máu, hiển nhiên là một buổi tối không ngủ, thần kinh hưng phấn tới cực điểm. Phát hỏa? Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Mập mạp Vương Đại Chù Y căn bản không che giấu được tâm tình của mình, hưng phấn nói, đêm qua kịch truyền hình vừa mới online, lập tức đã bị đại lượng bạn trên mạng tràn vào đến quan sát, thiếu chút nữa tự tê liệt rồi video trang web. Lúc ấy trang web người phụ trách còn cho là mình bị hacker công kích, may mắn nhân viên kỹ thuật kịp thời xử lý. 7 giờ, chỉ là 7 giờ a, chúng ta tập 1, kịch truyền hình kích ấn vào dẫn đầu liền rách 3.000 vạn, là 3.000 vạn điểm kích dẫn đầu a biết không? Hắn hoa chân múa tay vui sướng. Hạ Bình cũng minh bạch vì sao Vương Đại Chù Y hưng phấn như thế, chỉ là 7 giờ, kích ấn vào dẫn đầu liền rách 3.000 vạn, chỉ cần là quảng cáo phí bọn hắn tự buôn bán lời 1.000 vạn đồng liên bang. Nhưng mà này còn chỉ là mới bắt đầu. Mấy ngày nữa thời gian, kích ấn vào dẫn đầu phá ức, thậm chí là phá 10 ức cũng rất có thể, 10 tập kịch truyền hình thành phẩm đã sớm lợi nhuận trở về rồi, nhưng lại đại đại lợi nhuận. Tích một tiếng, hắn lập tức ấn mở website, tiến vào đến video trên website. Quả nhiên, Hạ Bình thấy được video thượng kích ấn vào dẫn đầu đăng tải điên cuồng kéo lên, đã đến không sai biệt lắm 4.000 vạn, thậm chí bình luận khu phía dưới xuất hiện 8 vạn đầu bình luận, người xem thập phần nhiệt tình. Đây là ta xem qua tốt nhất xem kịch truyền hình. Cái này nữ lão sư quả thực tựu là ta tình nhân trong mộng. Vốn ta chỉ nhận thức cởi y phục xuống Lâm lão sư, nhưng là vì cái này bộ kịch truyền hình, ta nhận thức mặc xong quần áo Lâm lão sư, thật sự là thêm kiến thức. Nếu có mỹ nữ như vậy lão sư đem làm ta chủ nhiệm lớp, ta hôm nay tựu cũng không tại chuyển gạch, mà là đang office, văn phòng, đi làm, thậm chí đi ra ngoài giả ngoại săn giết quái thú, trở thành võ đạo cường giả. Vô sĩ hắc tâm lang a. Hại người hại mình, Di tiểu thuyết cũng không biết độc hại bao nhiêu thanh thiếu niên. Hiện tại rõ ràng lại vỗ kịch truyền hình, hắn rốt cuộc muốn họa hại chúng ta tới khi nào mới từ bỏ ý đồ. Cũng không phải sao. Vốn chúng ta những người này tự nghèo, lực ý chí còn bạc nhược yếu kém, căn bản chịu không được khống chế, một buổi tối xuống, thân thể của ta thể đều lấy hết rồi, không biết ăn nhiều ít dinh dưỡng phẩm mới có thể đền bù trở về. Làm như vậy phẩm thật sự không thể nhìn, quá lừa người rồi, nhìn mọi người sẽ phải hối hận, cái này hoàn toàn tựu là một đống cức, không, coi như là cức trâu cũng so với hắn tốt. Hoàn toàn không có nhận thức. Tiểu thuyết rác rưởi, kịch truyền hình cũng rác rưởi. Cũng không biết cái thế giới này thì sao, rác rưởi tác phẩm có thế chiếu phim, ngược lại một ít tốt tác phẩm không có tiếng tăm gì. Thực xin lỗi, trên lầu là bệnh tâm thần, vừa mới theo ta viện chạy ra tùy tiện dương oai, có lỗi với mọi người rồi. Ta là khoa tâm thần giáo sư, họ Dương, trải qua sơ kỳ phán đoán, ở trên cái kia cần điện giật trị liệu, đại khái 3 tháng đợt trị liệu. Tin tưởng ta, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Triệt để diệt trừ mầm tai họa, từ đó về sau không tiếp tục phiền não. Dương giáo sư lợi hại, biết thấy suốt cái thằng kia là thứ bệnh tâm thần. Rất nhiều bạn trên mạng đều tại video bình luận khu phía dưới, nhiệt tình bình luận, trong đó cũng có một ít muốn tìm nện đấy, cũng bị không ít bạn trên mạng phun được sinh hoạt không thể thống trị, thập phần thê thảm. Lão bản Vương Đại Chù Y nắm chặt nắm đấm, nếu kích ấn vào dẫn đầu phá ức, một tập như vậy kịch truyền hình chúng ta có thể lợi nhuận hơn 3.000 vạn, nếu như là 10 tập lời mà nói. Chúng ta có thể lợi nhuận hơn 3 cái ức. Thậm chí đơn tụ tập kích ấn vào dẫn đầu phá 10 ức lời mà nói, chúng ta tự lợi nhuận lật ra. Hắn hưng phấn tới cực điểm, trước kia tuy nhiên hắn cũng nghĩ qua cái này bộ cải biên tiểu thuyết kịch truyền hình có thể sẽ đại hỏa, nhưng là cũng không nghĩ tới rõ ràng có thế hỏa đến loại trình độ này. Trên thực tế hắn hay là xem thường bộ tiểu thuyết này nhân khí, hơn nữa những này lăng xê thủ đoạn, khiến cho vô số bạn trên mạng chú ý, mới có thể sinh như vậy có thể nói là kỳ tích sự tình. Hạ Bình cũng là cảm khái, lúc trước hắn cho là mình đánh bạc buôn bán lời 400 triệu đồng liên bang coi như là rất giỏi, đoán chừng cái này kịch truyền hình dù thế nào lợi hại, cũng không cách nào làm cho hắn lợi nhuận tiền nhiều hơn. Nhưng là hắn sai rồi, 10 phần sai. Hiện tượng cấp kịch truyền hình, có thể kiếm được tiền lời, quả thực tựu là thiên văn sổ tự, kiếm được so máy in tiền còn nhanh. Nói đây là một đêm phất nhanh, cũng một điểm đều không quá phận. Chỉ là 7 giờ, hay là tập 1, truyền phát ra, có thể thu được 3.000 vạn quảng cáo phí, tiếp qua một thời gian ngắn, thả ra càng nhiều nữa kịch truyền hình, đến lúc đó còn phải rồi hả? 10 ức phú hào, thậm chí là 10 tỷ phú hào, cái kia đều là dễ như trở bàn tay. Tiếp tục đập. Hạ Bình lập tức nói, đem cái này bộ kịch truyền hình đập cái 100 tập đi ra, đương nhiên ngươi trả thù lao ta cũng sẽ tương đối đề cao, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt bao nhiêu. Hắn cũng không phải cái keo kiệt người, đã đối phương có thể sáng tạo ra như vậy giá trị, tự đại biểu đối phương giá trị nhiều tiền như vậy, cho đối phương trướng tiền lương, đó cũng là rất bình thường đấy. Cảm ơn lão bản. Vương Đại Chù Y mừng rỡ, cơ hồ là lệ nóng doanh trồng, trải qua thời gian dài như vậy, hắn rốt cục lần nữa đã chứng minh chính mình chụp ảnh thiên phú, tuyệt không phải là hết thời rồi. Hắn cố nén nội tâm kích động, nắm chặt nắm đấm, 3 năm rồi, trọn vẹn 3 năm thời gian, hắn nhận hết sỉ nhục, bị người tốt như chó nhà có tang đồng dạng đuổi ra điện ảnh và truyền hình vòng. Nhưng là hiện tại hắn Vương Đại Chù Y lần nữa trở về rồi, lần này tuyệt đối sẽ không lại bị người đuổi đi. Kế tiếp 2 ngày thời gian, Vương Đại Chù Y lại 66 tiếp tục thả ra rồi còn lại 9 tụ tập kịch truyền hình, mỗi một tập đều đưa tới thật lớn hoành động, trong vòng một ngày liền kích ấn vào qua ức. 10 bộ kịch truyền hình cộng lại, đó chính là kích ấn vào đã qua 10 ức, mà bình luận số lượng càng là đạt đến 150 vạn đầu, đứng hàng toàn bộ lưới đứng đầu kịch truyền hình bản đơn thứ nhất. Thậm chí kịch truyền hình nóng nảy, cũng kéo rồi tiểu thuyết tiêu thụ, vô số người xem đều hiếu kỳ quan sát rồi bộ tiểu thuyết này, tại trên Internet tạo thành một cổ cực lớn thủy triều. Thế nhưng mà theo cái này bộ kịch truyền hình danh khí càng lúc càng lớn, tên Hạ Bình, thân phận của hắn, hắn một loạt sự tích đều không rõ chi tiết, rành mạch bị vô số bạn trên mạng móc ra. Liền Hạ Bình lớp học cái kia xinh đẹp giáo viên chủ nhiệm, cũng bị không ít người biết được. Thậm chí đại lượng tiểu thuyết fans hâm mộ thậm chí còn vì hành hương, nhao nhao tiến về trước 95 trung học, chính là vì vòng vây trong truyền thuyết cái kia Bạch Dung nguyên hình, truyền thuyết kia chính giữa xinh đẹp nữ lão sư. Kết quả chuyện này cũng làm cho cả thành Thiên Thủy 95 trung học lãnh đạo cao tầng đều đau đầu không thôi, vì cái này Hạ Bình, mà tạm thời triệu tập trường học lãnh đạo, cử hành hội nghị. Thành Thiên Thủy 95 trung học phòng họp. Lúc này thời điểm, trường học lãnh đạo đều tụ tập tại phòng họp trong đó, bọn họ đều là vì thương lượng Hạ Bình chuyện này, bởi vì huyên náo thật sự là quá lớn, gần đây trường học bên ngoài xuất hiện đại lượng fans hâm mộ, không ngừng tại cửa ra vào bồi hồi, thật lớn ảnh hưởng tới giáo dục công tác. Hiệu trưởng. Một cái đầu trọc trung niên nam tử tức giận nói, ta đề nghị lập tức đem chết tiệt, nọ Hạ Bình đuổi đi, hắn quả thực tựu là chúng ta 95 trung học con sâu làm lẩu nồi canh A. Ngươi nhìn xem hắn đều làm ra mấy thứ gì đó chuyện tốt, sách không hảo hảo đọc, rõ ràng chạy tới ghi tiểu hoàng văn, hắn còn chỉ là cái học sinh cấp 3, còn chỉ là hài tử A. Hắn vẽ mặt bệnh đau tim, bi thống không thôi. Cái này đầu trọc trung niên nam tử là trường học thầy chủ nhiệm. Cái này sao, đệ tử có một ít yêu thích. Chúng ta cũng không phải rất thuận tiện ngăn cản. Hiệu trưởng là thứ 50-60 tuổi lão đầu, hắn chậm tư trật tự nói, tuy nhiên ghi loại này văn vẽ là có chút quá mức, không đáng đề xướng, nhưng là cũng không có xúc phạm nội quy trường học, không có khả năng bởi vì điểm ấy việc nhỏ sự đem hắn đuổi đi. Thế nhưng mà tên kia còn được một tấc lại muốn tiến một thước, rõ ràng còn mở cái điện ảnh và truyền hình công ty. Đầu trọc trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ghen ghét, nghe nói hắn khai mở này nhà công ty, mục đích đúng là vì quy tắc ngầm các loại nữ tinh. Làm các loại không biết liêm sĩ sự. Hiệu trưởng ngươi nói một chút, việc này đồng ý không cho phép. Lâu dài dĩ vãng, trường học của chúng ta không khí sẽ bị cái này đệ tử mang xấu đến mức nào, đó là một bất lương làm mẫu A. Càng thêm đáng giận hay là, có tin tức tuyên bố, thằng này khả năng vì tiết kiệm quay chụp thành phẩm, thậm chí còn ý định thông báo tuyển dụng một ít học sinh cấp 3 đi nghĩa vụ lao động. Hiện tại bởi vì chuyện này, khiến cho trường học cao thấp lòng người bàng hoàng, đều không có người tốt tốt đọc sách rồi. Có chút nam đệ tử cả ngày ở chỗ này tôi luyện hành động, rèn luyện thân thể, hy vọng bị cái kia Hạ Bình vừa ý. Hiệu trưởng, ngươi đến bình luận phân xử, cái này đệ tử đem thần thánh trường học trở thành cái gì, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta 95 trung học thật có thể trở thành cái kia phiến bồi dưỡng nhân tài căn cứ rồi, còn có người nào sẽ đến trường học của chúng ta tự đọc. Nghe nói như thế, phần đông trường học lãnh đạo sắc mặt đều thập phần cổ quái, bọn hắn làm nhiều năm giáo dục công tác, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đệ tử như vậy. Mới là học sinh cấp 3 rõ ràng đã nghĩ ngợi lấy đi vào ngành giải trí quy tắc ngầm các loại nữ tinh, quả thực tựu là cực phẩm. Người bình thường cũng chỉ là ngẫm lại, nhưng là cái thằng này thật đúng là làm được, hiện tại càng là huyên náo mọi người đều biết. Có chút trường học lãnh đạo càng là hâm mộ ghen ghét hận. Vì sao tên hỗn đảng này có thể tìm các loại nữ tinh, đều không có thiên lý. Hiệu trưởng cũng là có chút điểm im lặng, bất quá hắn ho khan một tiếng, nói, những này không đều là đồn đãi nha, tin tức nho nhỏ, cũng không thật sự. Đại có thế không cần phải đi thượng cương online. Hơn nữa người ta là cách đấu đại tái quán quân, trường học của chúng ta chưa bài, há có thể nói đuổi đi tự đuổi đi hay sao? Nghe thế, đầu trọc trung niên nam tử thanh âm lập tức tăng lên, thành tích tốt thì sao, phẩm hạnh không đoan chính, sau khi đi ra cũng là xã hội con sâu làm lẩu nồi canh, đối với xã hội không có tạo thành nửa điểm cống hiến. Một con chuột thỉ hại nửa nồi nước a. Đừng bởi vì tiểu tử này hoặc nhiều hoặc ít, có chút võ đạo bản lĩnh, tự đối với hắn nhân từ nương tay, nên đuổi đi hay là muốn đuổi đi đấy. Hơn nữa tên hỗn đảng này hay là tiềm ẩn phạm tội phần tử, cái thằng này rõ ràng đối với Thu Tuyết lão sư cũng có ý nghĩ xấu, vì thế còn viết ra này bộ tiểu nói ra. Nói thật, vì giáo dục thượng nhu cầu, ta cũng đi phê phán thoáng một phát, ghi được vẫn là có thể. Nhưng là vậy thì chứng minh tiểu tử kia đáng sợ, đến tột cùng là huyễn muốn đến mức nào, mới có thể viết ra như vậy văn vẽ. Đợi một thời gian, hắn khống chế không được chính mình, nói không chừng sẽ đối với Thu Tuyết lão sư động thủ, thậm chí mặt khác nữ lão sư cũng tràn đầy nguy cơ, nhưng hắn là liền người. Vợ đều không buông tha cầm thú. Hắn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn. Một đám lão sư kinh bỉ nhìn xem cái này đầu trọc, nói cái gì là vì giáo dục nhu cầu mới đi phê phán trái trứng, xem cái còn có nhiều như vậy tươi mát thoát tục lấy cớ, đáng đời hỗn đảng này đầu trọc. Cái gì? Liền người. Vợ đều không buông tha, vậy thì có chút quá mức, tuổi còn trẻ khẩu vị cứ như vậy trọng, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là bó tay rồi a, lão phu thì ra là 30-40 tuổi mới hiểu được trong đó hàm súc thú vị. Hiệu trưởng cảm khái nói. Hiệu trưởng. Đầu trọc nam tử kêu la nói, ngươi không thể lại bao che cái này đệ tử rồi, hay là vội vàng đem hắn khai trừ, dẹp loạn chuyện này phong ba a, bằng không trường học của chúng ta thanh danh tự triệt để xấu, rốt cuộc không có người nguyện ý thượng tới nơi này đọc sách. Hắn đối với Hạ Bình phẫn hận không thôi. Bất quá tựu là cộng lông đầu nhỏ hài mà thôi, rõ ràng tựu ở trường học như vậy cao điệu, làm phong làm vũ, liền Thu Tuyết lão sư đều không buông tha, đợi một thời gian như vậy cũng được sao. Bất kể như thế nào, tên hỗn đảng này đòi ngấp nghé Thu Tuyết lão sư, hắn tựu được đem đối phương đuổi đi. Khai trừ hắn cũng không phải cái vấn đề lớn gì, có thế hắn mới vừa vặn gia nhập công ty cự nhân, là công ty cự nhân hậu bị thành viên. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn xem đầu trọc nam tử, nếu như công ty cự nhân trách tội xuống. Trách nhiệm này phải hay là không ngươi đến gánh chịu? Cái gì? Nghe nói như thế, đầu trọc nam tử khuôn mặt đều lục lên, rung động không hiểu, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, hiệu trưởng, ngươi nói là hắn gia nhập công ty cự nhân. Đúng vậy, chuyện này người biết cũng không nhiều, cũng chỉ có thành thiên thủy thượng lưu xã hội mới biết hiểu, ngươi không biết cũng là bình thường đấy. Hiệu trưởng nhìn xem đầu trọc nam tử, ngươi còn muốn như vậy học sinh ưu tú khai trừ đuổi đi sao? Cái này. Đầu trọc nam tử khuôn mặt triệt để lục lên, toàn thân đều tại run rẩy, nhưng hắn là biết rõ muốn gia nhập công ty cự nhân rốt cuộc là nhiều gian khó, từng cái có thế gia nhập người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, chính thức cái thế thiên tài. Bực này nhân vật, mặc kệ cái nào trường học đều mơ tưởng đấy. Nếu như hắn hôm nay bởi vì một ít buồn cười nguyên nhân, muốn đem cái này Hạ Bình khai trừ lời mà nói, công ty cự nhân trách tội xuống, hắn nhưng chỉ có chịu không nổi a, liền thị trưởng đều có lẽ nhất hắn. Thầy chủ nhiệm. Ngươi vẫn có chút chuyện bé xé ra to rồi. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, gần đây có đệ tử phản ánh, ngươi làm việc có chút quá mức, khiến cho người oán trách, không ít gia trưởng tới trách cứ. Ta muốn ngươi gần đây công tác áp lực khả năng quá lớn, cần tạm thời nghỉ ngơi một chút, công tác của ngươi tự tạm thời giao cho Lưu lão sư đến thế thân thoáng một phát, ta muốn ngươi không có ý kiến gì a. Chung quanh trường học lãnh đạo đều là nghiêm nghị, rõ ràng tựu là hiệu trưởng chút ít mượn cơ hội này gõ thầy chủ nhiệm, bởi vì thằng này gần đây trên nhảy dưới tránh, làm phong làm vũ. Rất không cho hiệu trưởng mặt mũi. Tuy nhiên hiệu trưởng chưa nói, nhưng là nội tâm đều nhớ kỹ, hiện tại tự thi triển lôi đình một kích, chèn ép thầy chủ nhiệm, quả nhiên một chiêu này lập tức đánh trúng đối phương tử huyệt, vô lực phản kích. Chưa, không có ý kiến gì. Thầy chủ nhiệm sắc mặt như tro tàn, đoán chừng cái này một nghỉ ngơi, tự đi qua mấy năm thời gian rồi. Nhưng này là hiệu trưởng mệnh lệnh, hắn cũng không thể không cúi đầu. Tốt rồi, chuyện này tự dừng ở đây a, ai cũng không cho nhắc lại. Đây cũng chỉ là trên Internet huyên náo xôn xao mà thôi, đã qua trong khoảng thời gian này tựu không có vấn đề rồi, sẽ từ từ làm lạnh xuống. Hiệu trưởng thản nhiên nói. Đúng vậy, hiệu trưởng. Một đám trường học lãnh đạo gật gật đầu, xem như định ra rồi nhạt dạo. Lúc này ban đêm, thành thiên thủy nào đó tòa nhà giá cao nhà trọ. Cái này giá cao nhà trọ đúng là Thu Tuyết chỗ ở, ba thất một sảnh, chiếm diện tích 100 bình phương, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa xỉ xa hoa, đá cẩm thạch sàn nhà, thủy tinh đèn treo. Các loại ghế salon bằng da thật, TV LCD vân vân, đợi một tí, các loại phương tiện đều đầy đủ hết. Nhưng là bây giờ cái này phòng ở chủ nhân tâm tình lại không thật là tốt, nàng chính cầm lấy điện thoại, cùng chính mình khuê mật thông tin, chỉ nghe được đối phương truyền đến thanh khách cười to thanh âm, "Tiểu Tuyết, nghe nói ngươi đi một cái trường cấp 3 dạy học, còn bị lớp học đệ tử thầm mến lên. Đối phương thậm chí còn đem chuyện này ghi trở thành, đập trở thành kịch truyền hình. Không thể không nói, đây là ta đã thấy cao nhất điều cầu ái phương pháp, không hổ là Thu đại tiểu thư, mặc kệ đi đến địa phương nào, mị lực đều là những cái, kia tiểu nam sinh không cách nào ngăn cản đấy, bội phục bội phục. Giọng nói của nàng ẩn chứa trêu chọc hương vị. Câm miệng. Thu Tuyết tức giận nói, chuyện này ta chính phiền lắm, bất quá chuyện này ta đều không có nói qua cho ngươi, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào biết đến. Còn cần ngươi nói cho ta biết không? Trên Internet đều truyền được xôn xao rồi, người nào không biết a? Thu đại tiểu thư ngươi thế nhưng mà một khi thành danh thiên hạ đều biết. Khuê mật cười thanh khách nói, tâm tình rất là sung sướng. Đúng rồi, ta vẫn còn trên Internet chứng kiến, có không ít fans hâm mộ tiến đến ngươi trường học, tự hồ ý định hành hương bộ dạng, ngươi có hay không bị yêu cầu ký tên à? Nói đến đây, Thu Tuyết đã cảm thấy đau đầu vô cùng, nàng vốn là cái rất ít xuất hiện người, rất ít gặp được qua điên cuồng như vậy tràn diện, vừa mới đi tới trường học rõ ràng tự có nhóm lớn người đối với mình răng rắc chụp ảnh, còn có người yêu cầu ký tên. Trong đó không thiếu mấy mươi tuổi đại thúc, đây quả thực là thành là siêu cấp đại minh tinh rồi. Đối với trường hợp như vậy nàng căn bản khống chế không nổi, thậm chí cũng bắt đầu ảnh hưởng bản thân dạy học hoạt động. Mỗi ngày đến trường tan học, đều có một đống người tại cửa ra vào chờ, khiến cho nàng đều có điểm thần kinh suy nhược, đây quả thực so người theo đuổi cũng còn muốn khủng bố. Đừng nói chuyện này, ta chính phiền lắm, đây đã là nghiêm trọng ảnh hưởng của ta dạy học công tác, ngươi có cái gì phương pháp tốt giải quyết chuyện này? Thu Tuyết bất đắc dĩ nói. Trên Internet những cái, kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái lời đồn, có thể hay không xóa bỏ mất. Ha ha, muốn xóa bỏ là không thể nào, khắp nơi đều truyền bá loại tin tức này, muốn xóa bỏ cũng rất khó khăn. Cũng chỉ có đợi, trên Internet đồ vật luôn lưu hành mấy tháng tự biến mất, lần này cũng không ngoại lệ. Khuê mật thanh khách một tiếng, nàng rất là hưởng thụ Thu Tuyết như bây giờ cũng bắt trạng thái, trước kia tự được xưng là sân trường nữ thần Thu Tuyết, lúc nào sẽ biến thành cái này như vậy, quả thực tự là 10 năm khó gặp. Còn cần mấy tháng. Thu Tuyết vẻ mặt im lặng, thập phần đau đầu, như vậy trạng thái tiếp tục mấy tháng, nàng thế nhưng mà chịu không được. Bất quá cái kia tiểu nam sinh đâu rồi, hắn có cũng không đến nói chuyện với ngươi, tiễn đưa mấy phần thư tình, còn thuận tiện thổ lộ cái gì hay sao? Thầy trò yêu nhau chuyện này, ngẫm lại đã cảm thấy rất kích thích. Khuê mật đối với chuyện này thập phần bát quái, lộ ra vẻ mặt gian trá dáng tươi cười. Không có. Thu Tuyết trừng chính mình khuê mật giả thuyết hình chiếu liếc, tức giận không thôi, đều người nào a? Không tự an ủi mình coi như xong, rõ ràng còn ở nơi này nhìn có chút hả hê, bỏ đá xuống giếng. Bất quá nàng cũng hiểu được thập phần tức giận, sự tình đều phát triển đến loại tình trạng này, tên kia rõ ràng liền cái xin lỗi đều không cho mình, cái gì biểu thị cũng không có, thật sự là đáng giận tới cực điểm. Nàng quyết định, ngày mai sẽ được tìm Hạ Bình nói chuyện, đem chuyện này triệt để xử lý hoàn tất. Cũng mặc kệ cái này đệ tử đối với chính mình có hay không tâm tư khác, tóm lại chuyện này không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ trong đó, ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ nghiêng xuống, vô cùng tươi đẹp. Oanh! Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình trong cơ thể kinh mạch chân khí nồng đậm tới cực điểm, trải qua mấy ngày nay tu hành, hắn rốt cục đem tu vi của mình tăng lên tới rồi võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí trước nay chưa có cường đại, chính đường kinh mạch chân khí dung hợp cùng một chỗ, sinh sôi không ngừng, suy cho cùng, triệt để dung làm một thể, đây là vạn pháp quy nhất cảnh giới. Vậy thì muốn đột phá đến võ giả cảnh rồi sao? Đem làm Hạ Bình đạt tới võ đồ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thời điểm, hắn cảm giác mình khoảng cách võ giả cảnh cũng chỉ có một tầng giấy mỏng, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, là có thể đột phá. Đúng rồi, nước chảy thành sông, cái này là nước chảy thành sông A. Hạ Bình nội tâm dâng lên vô tận cảm khái, chính thức tu luyện là tự nhiên mà vậy đấy, cũng không có gì cổ chai đáng nói. Sở dĩ có cổ chai, đó là bởi vì không có đem cảnh giới này tu luyện đến viên mãn tình trạng. Hoặc nhiều hoặc ít, có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cho nên mới phải tạo thành đột phá gian nan, đây cũng là cổ chai. Mà khi tu luyện đạt tới giải mộng hoàn cảnh, cái kia liền sẽ tự nhiên mà vậy đột phá đến kế tiếp cảnh giới, cái này là nước chảy thành sông, không có bất kỳ trở ngại đã đột phá. Mà Hạ Bình tại võ đồ cảnh ngũ trọng thiên thời điểm tự mở rồi huyệt bách hội, đã sớm là nửa chân đạp đến vào võ giả cảnh, hiện tại chính đường kinh mạch bị toàn bộ đã thông, chân khí tràn đầy, căn bản không có cổ chai đáng nói. Ầm ầm. Đem làm chính đường kinh mạch chân khí đồng thời bắt đầu khởi động, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu mãnh liệt đại giang, thoáng cái tự phá tan trên thân thể huyệt bách hội, đại lượng chân khí quán thâu đi vào. Võ giả cảnh, rốt cục đã tới. Hạ Bình mở to mắt, bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, đem làm cái này chân khí triệt để quán thông huyệt bách hội thời điểm, bên trong tinh thần lực lập tức được mở mang đi ra, lập tức tự tràn ngập toàn thân, bám vào mỗi một tấc chân khí ở trên. Tại nơi này nháy mắt. hắn cảm giác được chính mình đạt đến nội thị cảnh giới, có thể rành mạch chứng kiến chân khí trong cơ thể vận hành trạng thái, đối với trên người mình mỗi một cục xương, mỗi một tấc cơ bắp, thậm chí mỗi một đường kinh mạch đều hiểu rõ được nhất thanh nhị sở. Không chỉ như thế, trên người hắn cơ bắp, kinh mạch, cốt cách, thậm chí là mỗi một tế bào đều được đến chân khí rèn luyện cường hóa, lực lượng cùng tốc độ đại đại tăng cường, trở nên so với trước cường lớn mấy lần. Trong óc chính giữa tinh thần lực cũng tùy theo khuếch tán đi ra ngoài, 10m, 20m, 50m, 100m, cuối cùng đạt đến 250m khoảng cách. Tại khoảng cách này nhâm gì gió thổi cỏ lay đều bị hắn cảm giác được rành mạch, có thể nói là chỗ nào cũng có, không khí lưu động, giữa không trung chính giữa viên bi vân, vân, đợi một tí, đều chi tiết không bỏ sót hiện ra trong đầu. Chân khí trong cơ thể hắn cũng so với trước lớn mạnh mấy lần, việc bách hội có thể dung nạp chân khí, quả thực tựu là trong cơ thể kinh mạch 4-5 lần không ngớt, trở nên càng tăng cường hoành. Lấy được thử xem thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào, phải tìm che giấu địa phương đi nếm thử một chút, hôm nay tựu tạm thời xin phép nghỉ a. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức đứng lên. Hắn hưng phấn tới cực điểm, tấn thăng đến võ giả cảnh về sau, cái kia chính là hoàn toàn cảnh giới bất đồng, thực lực như vậy đã đầy đủ đi ra ngoài giả ngoại, chém giết chính thức quái thú, đủ để ở cái thế giới này dừng chân. Nghĩ tới đây, hắn lập tức rời phòng, hướng phía thành Thiên Thủy vùng ngoại thành đi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.